Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 21, tái kiến Lý trưởng quỹ. Từ hôm đó trở đi, Tô Du bắt đầu cuộc sống đều đặn hai điểm một đường. Ban đêm trở về ăn cơm cùng La Lão Hán, sau đó tu luyện rồi ngủ. Ban ngày phần lớn thời gian đều ở tàng thư quán, thỉnh thoảng rút ra chút thời gian để viết lách. Nhưng rõ ràng, trọng tâm của hắn không còn đặt ở việc viết truyện nữa. Viết tiểu thuyết giờ chỉ là một phương thức kiếm tiền mà thôi. La Nhạc, Triệu Thiết Ngưu, cùng vị sư huynh Đường Mảnh, mà Tô Du quen ở La Ninh Thành, nếu muốn tìm hắn, đều có thể đến thư quán. Để phòng trường hợp có việc cấp, Tô Du bỏ tiền mua mấy cái truyền tính khí, có chuyện thì có thể lập tức liên lạc, tránh xảy ra ngoài ý muốn. Thông qua tiểu La Nhạc, Tô Du biết được bài vở của lũ học sinh mới khá nặng. Thư viện không vội vàng bắt chúng trở thành tu sĩ, giai đoạn này chủ yếu là đắp nền tảng, mở đủ loại khóa học kỳ lạ. Nhưng Tô Du nhận ra thư viện rất nghiêm túc, tuổi này của bọn trẻ cũng là lúc định hình nhân sinh quan, tiếp nhận giáo dục như vậy rất có lợi. Thỉnh thoảng Đường Mảnh tìm đến phàn nàn. Ta nghe nói thư viện năm nay không hiểu sao lại siết chặt bọn ta đặc biệt nghiêm, không chỉ học viên mới, mà cả những lão học viên cũng nhiệm vụ chất đống. Có người nói là do phía trên thư viện có người cho rằng bọn ta sống quá nhàn hạ, cả ngày không lo tu luyện, nên mới chất thêm gánh nặng. Tô Du hoàn toàn không biết chuyện này liên quan gì đến mình, hắn tò mò hỏi. Chẳng lẽ các ngươi những người trưởng thành cũng bị đối xử như bọn trẻ con? Đường Mảnh nhếch miệng. So với chúng, còn nặng hơn. Tuy không phải ngồi cả ngày trong lớp nghe giảng, nhưng bài vở vẫn phải hoàn thành, quy định trong bao lâu phải đạt được bao nhiêu điểm. Bọn tán tu chúng ta còn có yêu cầu nhiệm vụ thử luyện. Biết thế này, sớm nên học theo sư đệ, kiếm cái danh ngạch tiến tu là xong, giờ cũng được thoải mái như sư đệ, ngồi thư quán đọc sách. Tô Du bật cười. Các ngươi ghen tị với ta lại ghen tị với các ngươi đây. Ta là không còn cách nào khác, mới chỉ luyện khí nhị giai, muốn làm gì cũng không được. Ha ha, ta chỉ than thở chút thôi. Sư đệ chăm chỉ như thế, sớm muộn cũng đuổi kịp bọn ta. Dù Đường Mảnh chỉ nói khách sáo, nhưng Tô Du cảm thấy với tốc độ tu luyện của mình, không phải là không thể đuổi kịp. Càng hiểu nhiều, hắn càng nhận ra tốc độ tu luyện của mình dường như khác với tư chất tam linh căn. Về việc đo độ tinh khiết linh căn, Tô Du có cơ hội nhưng chưa làm. Không biết tốc độ tu luyện là do tư chất hay do khối ngọc bội trong người. Nếu là nguyên nhân sau, càng phải thận trọng. Mỗi ngày sau khi tu luyện, Tô Du đều có thể cảm nhận rõ ràng linh lực trong đan điền tăng lên từng chút, ngày càng gần luyện khí tam giai. Điều này cũng liên quan đến việc linh khí ở Lưu Quang Thành dồi dào hơn. Mấy ngày nay, hắn cũng tìm sách về cơ bản pháp thuật để chuẩn bị học. Luyện khí nhị giai đã có thể học một số pháp thuật đơn giản, hắn hứng thú nhất là khứ trần thuật. Rất thiết thực, có thể dùng để dọn dẹp nhà cửa hoặc vệ sinh cá nhân, hiệu quả tương đương tắm rửa. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Tô Du ngẩng đầu lên, mỉm cười. Tiểu Nhạc, Thiết Ngưu, các ngươi đến rồi. Đợi ta một chút, thu xếp xong ta cùng về. Tiểu La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu bịt miệng cười khúc khích, trong thư quán không dám ồn ào. Đợi Tô Du thu dọn xong đồ đạc, hai đứa trẻ đi theo hắn ra ngoài, đến cửa còn chào tạm biệt vị đái tiền bối đang canh giữ ở đó. Tô Du ngày nào cũng đến, thỉnh thoảng trao đổi vài câu với vị tiền bối này. Dù thái độ của đái tiền bối luôn lạnh lùng, nhưng không ngăn được Tô Du chủ động tiếp cận. Điều này không phải vô ích, có lần Tô Du muốn tìm sách gì đó, chính là nhờ đái tiền bối chỉ điểm, bảo hắn tìm ở góc kệ sách nào. Đái tiền bối mở mắt, nhìn một lớn hai nhỏ, rồi lạnh lùng một tiếng, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Ra khỏi thư quán, Triệu Thiết Ngưu thè lưỡi. Vị tiền bối này uy nghi quá. Tô Du vỗ đầu nó. Đây là tiền bối. Ta biết, phải tôn trọng tiền bối. Triệu Thiết Ngưu lập tức vui vẻ nói, hôm nay La Gia Gia chắc nấu nhiều món ngon lắm, ta nhớ La Gia Gia quá. La Nhạc cũng cười khẽ, 10 ngày mới được nghỉ một lần, hôm nay cuối cùng cũng được về gặp Gia Gia, sao không vui cho được. Trong lớp các ngươi có ai dẫn khí nhập thể chưa? Tô ca ca, thầy giáo bảo không cần vội, nên linh dẫn đan Tô ca ca cho vẫn còn giữ. Các ngươi nghe lời thầy giáo có kinh nghiệm hơn Tô ca ca nhiều. Càng biết nhiều, Tô Du càng cảm thấy lúc trước vừa nhận được công pháp đã vội vàng tu luyện thật là liều lĩnh. May mắn thay hắn mới thuận lợi tu đến luyện khí nhị giai. Ra khỏi thư viện, họ không về tiểu viện ngay, mà thẳng tiến đến phân phường Phi Hoa Thư Phường, ở Lưu Quang Thành. Tô Du phải nộp bản thảo mới, đồng thời muốn biết Lý trưởng quỹ từ Lam Ninh Thành có điều chuyển đến đây không? Nếu là Lý trưởng quỹ thì tốt quá. Trong thành vẫn có phương tiện đi lại, nên ra khỏi thư viện, Tô Du thuê một chiếc xe thú động, tốc độ nhanh hơn xe ngựa bình thường, lại ổn định. Đi hơn một khắc, một lớn hai nhỏ tìm đến Phi Hoa Thư Phường gần thư viện nhất. Quy mô nơi này lớn hơn Lam Ninh Thành nhiều, vừa bước vào cửa, Tô Du đã thấy toàn bộ tiêu giao tu hành lộ. Được in lại, bày ở vị trí nổi bật. Phía trong có người đang cúi đầu bận rộn, ngẩng lên thấy khách, định chào hỏi, bỗng mặt mừng rỡ. Tô công tử, là các ngươi. Tô Du cũng nhận ra người này, vui mừng không kém. Lý trưởng quỷ, quả nhiên là ngươi. Trên đường đến đây ta còn nghĩ không biết giờ ngươi ở đâu, gặp được ngươi ở đây thật tốt quá. Ha ha, ta cũng rất vui được gặp các ngươi, vào trong nói chuyện. Được. Lý trưởng quỷ giao việc bên ngoài cho thuộc hạ, dẫn Tô Du và hai đứa trẻ vào nhà trong. Vừa đến Lưu Quang Thành, ông ta đã muốn liên lạc với Tô Du, nhưng không có cách nào, đành kiên nhẫn chờ Tô Du tự tìm đến. Bây giờ Tô Du cuối cùng cũng tìm đến, Lý trưởng quỹ yên tâm trở lại. Có Tô Du ở đây, tức là có tiêu giao tản nhân, ông ta không lo không có thành tích. Pha trà mời Tô Du, lấy bánh ngọt cho hai đứa trẻ, Lý trưởng quỹ bắt đầu tán gẫu. Ở nơi đất khách gặp được người quen, tâm tình bao giờ cũng tốt hơn, huống chi đây còn là kim chủ của ông ta. Tô công tử ở thư viện mọi chuyện ổn chứ? Ổn cả, Lưu Quang thư viện quả nhiên là nơi bao dung. Lý trưởng quỹ đến Lưu Quang thành khi nào? Ha ha, ba ngày sau khi các ngươi đi, lệnh điều động của ta đã xuống. Ta lập tức thu xếp hành lý lên đường, sợ Tô công tử đến không gặp được ta. Tô Du cười. Ta mới đến, trước hết phải thích ứng với cuộc sống nơi đây và thư viện, nên bản thảo lần này viết chậm một chút, Lý trưởng quỹ đừng trách. Không sao, không sao, chỉ cần Tô công tử không quên là được. Đây là tập đầu tiên của quyển thứ hai, vẫn là 10 vạn chữ, sau này nửa tháng nộp một lần. Tốt, không thành vấn đề. Tô công tử nên đặt trọng tâm vào tu hành. Lý trưởng quỹ rất hiểu Tô Du, và không giống Kiều Vạn Hải, bọn họ, ông ta cực kỳ xem trọng Tô Du. Bởi vì ông ta biết rõ Tô Du bắt đầu tu luyện từ khi nào, trong thời gian ngắn như vậy đã có thành quả như thế. Thiên phú tuyệt đối không tệ, tương lai thành tựu sẽ không thấp. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 22, thư của La Lão Hán. Lý trưởng quỹ thanh toán tiền nhuận bút lần này cho Tô Du, nhiều hơn bất kỳ lần nào trước đó. Bởi vì có sự hỗ trợ của Đăng Tiên Hội. Cùng với việc xuất bản toàn bộ tiểu thuyết và bán học giảng tương ứng, Tô Du nhận được hơn 1.000 linh thạch, quy đổi ra bạc thì phải bao nhiêu? Lý trưởng quỹ còn kể cho Tô Du nghe một chuyện cười. Phi Tiên Thư Phường, luôn đấu với Phi Hoa Thư Phường chúng ta. Gần đây nhờ tiêu giao tu hành lộ của Tô công tử, Phi Tiên bị chúng ta bỏ xa. Họ tìm người bắt chước tác phẩm của Tô công tử, nhưng không thành công, đành tìm cách khác, cho ra mắt một tác giả tên Trà Vũ Thứ Nhận, kép Nam Ly Đạo Quân, với một ma đầu, xem, ta thấy họ cũng hết cách, loại tiểu thuyết này cũng dám xuất bản. Tô công tử không cần đọc tác phẩm của họ làm gì. Mặt cười lăn lộn. Tô Du nghe ông ta nhắc đến Phi Tiên Thư Phường, khóe miệng giật giật, quả nhiên sau đó liền nhắc đến bút danh khác của mình. Dĩ nhiên, hắn vẫn giữ nụ cười trên mặt, tuyệt đối không tự lộ bí mật. Tô Du còn phụ họa. Lý trưởng quỹ đã nói vậy, ta cũng không lật xem làm gì, huống chi ta cũng không có thời gian. Đúng, đúng, Tô công tử vừa phải học ở thư viện, vừa viết tiểu thuyết, lại còn tu luyện, lấy đâu ra thời gian đọc thứ tiểu thuyết vô vị kia. Tô Du, tâm tình cực kỳ thoải mái, tựa như cuốn tiểu thuyết nhạt nhẽo. Mà Lý trưởng quỹ, nhắc đến không phải do hắn viết, cười nói, Lý trưởng quỹ đã đến rồi, vậy từ nay chúng ta hãy thường xuyên liên lạc, ta dẫn bọn trẻ về trước, gia gia của chúng đang đợi ở nhà. Tốt, tốt. Trước khi rời đi, Lý trưởng quỹ còn lấy địa chỉ hiện tại của Tô Du, đồng thời biểu thị muốn thường xuyên qua lại với Tô Du. Chỉ cần Tô Du còn viết tiểu thuyết thì nhất định không để hắn chạy sang nhà xuất bản khác. Tiểu thuyết Ly Uyên. Tô Du thậm chí không nói với cả La Nhạc, nhỏ và bọn họ, vì vậy ngoài bản thân hắn, thật sự không có ai biết Trà Vũ Thứ Nhận, chính là bản thân tiêu giao tản nhân, có thể giữ kín được thân phận thật. Tô Du cảm thấy vô cùng vui mừng, sau đó dẫn Tiểu La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu, đến tủ lâu gần đó mua mang về mấy món ăn, nhận được một khoản nhuận bút lớn, sao có thể không tự thưởng cho bản thân và La Nhạc bọn họ. La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu cũng cười tươi như hoa. Đến trước cổng viện nhỏ, La Nhạc nôn nóng chạy đến hét lớn, Gia Gia, cháu về rồi. La Gia Gia, Thiết Ngưu con cũng đến rồi. Sự phấn khích của Triệu Thiết Ngưu không kém La Nhạc. La Lão Hán, trên mặt đầy nụ cười, về rồi là tốt rồi, Gia Gia đã làm món ngon cho các cháu. La Lão Hán chuẩn bị không ít món ngon, Tô Du lại mua thêm, bày đầy cả bàn, hai người lớn hai đứa trẻ ăn no căng mà vẫn chưa hết, no quá ngồi bệt trên ghế nói chuyện, chủ yếu là La Lão Hán nghe hai đứa trẻ kể về cuộc sống ở thư viện, phần lớn Tô Du đã nghe qua, nhưng vẫn mỉm cười lắng nghe. Không biết đã bao lâu, hai đứa trẻ nằm hai bên La Lão Hán đã phát ra tiếng ngáy nhẹ, đều đã ngủ say, Tô Du và La Lão Hán nhẹ nhàng bế chúng về phòng, đặt lên một giường. Đêm hôm đó, sau khi tu luyện xong chuẩn bị đi ngủ, Tô Du phát hiện phòng của Tiểu La Nhạc vẫn còn đèn sáng, chắc chắn không phải La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu thức dậy, Tô Du đoán có lẽ là La Lão Hán đang trông cháu, bởi vì hai ông cháu chưa từng xa nhau lâu như vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều, dọn dẹp xong cũng đi ngủ. Hôm sau, La Lão Hán dẫn hai đứa trẻ đi dạo quanh thành phố cả ngày, Tô Du không đi theo, trật tự trong Lưu Quang Thành, không tệ, hơn nữa hai đứa trẻ đều là học sinh thư viện, ai dám trêu chọc học sinh thư viện. Chỉ cần hét một tiếng, đội thành vệ sẽ lập tức chạy đến, hắn nhân lúc này tranh thủ viết thêm bản thảo. Tối đó, La Lão Hán đưa hai đứa trẻ về thư viện rồi mới quay về, Tô Du gọi đồ ăn từ bên ngoài, trong bữa ăn cảm nhận rõ tâm trạng La Lão Hán có chút trầm xuống, Tô Du tưởng là do La Nhạc về thư viện, cố tình tìm chủ đề trò chuyện với La Lão Hán. La Gia Gia đã nghĩ ra làm loại hình kinh doanh gì chưa? La Lão Hán nâng chén rượu trước mặt lên uống một ngụm, nói, Tiểu Tô, ngươi thấy ta mở một tủ phường chuyên bán rượu thì sao? Bán rượu? Tô Du kinh ngạc, La Gia Gia biết nấu rượu? Hay là đã tìm được nguồn rượu? Hái thuốc và nấu rượu, dường như cách xa nhau khá xa, Tô Du cho rằng là cái sau. La Lão Hán cười nói, là tự mình nấu rượu, chỉ là đã bỏ nhiều năm rồi, giờ tay nghề không biết còn được mấy phần. Có nghề là tốt, Tô Du vui mừng thay La Lão Hán, tự nấu rượu thì càng tiết kiệm chi phí, ta thấy bán rượu tốt, cứ mở tủ phường. Vậy thì nghe theo Tiểu Tô. Tối đó La Lão Hán uống nhiều rượu, ăn ít cơm. Vừa uống vừa nói chuyện nấu rượu với Tô Du bị ép nghe một tai, không nghe cũng không được, Tô Du nghĩ thầm, lẽ ra nên truyền lại cho Tiểu La Nhạc chứ, để một người ngoài như hắn nghe không tốt lắm, hơn nữa nghe cách nấu rượu này khá phức tạp, dùng dược thảo, rõ ràng không phải thuốc tầm thường mà là linh dược, đây là linh tửu. Trời à, La Lão Hán rốt cuộc nguyên lai là thân phận gì? Một đêm trôi qua, ngày thứ hai Tô Du tiếp tục cuộc sống tu học ở thư viện, một ngày trôi qua rất nhanh, trời gần tối mới về đến viện nhỏ. Khi hắn định đẩy cổng viện, cảm giác có chút không đúng, mỗi ngày trở về trước đó, hắn đều có thể cảm nhận được không khí trong viện, nhưng lần này, viện nhỏ lại có chút trầm lặng, Tô Du hoảng hốt, vội vàng đẩy cổng viện, lớn tiếng gọi, La Gia Gia, La Gia Gia có ở nhà không? Gọi mấy tiếng không thấy trả lời, Tô Du chạy vào phòng La Lão Hán, cũng không có người, định đi tìm phòng khác thì nhìn thấy trên bàn có để một phong thư, bên cạnh thư còn có một túi trữ vật, Tô Du lòng dâng lên một dự cảm bất an. Đi đến. Tô Du lập tức mở thư ra xem, đọc lướt nhanh nhất có thể, lòng Tô Du chùng xuống, La Gia Gia thật sự không còn ở đây nữa, ông đã rời đi, và không ghi rõ đi đâu. Tiểu Tô, khi nhìn thấy thư này, lão đầu ta đã rời khỏi Lưu Quang Thành rồi, đi đột ngột, làm phiền Tiểu Tô rồi, lão đầu ta có lý do không thể không đi, nếu ở lại, sẽ mang rắc rối đến cho Tiểu Tô và Tiểu Nhạc. Tiểu Tô có thể đoán ra, lão đầu ta là một tu sĩ, điểm này ngay cả Tiểu Nhạc cũng không biết. Những năm ở lại Lan Ninh Thành, cùng Tiểu Nhạc là để trốn tránh Cừu gia, nhưng lão đầu ta không ngờ lại gặp người của bọn họ ở Lưu Quang Thành, lão đầu ta chỉ có thể rời đi, túi trữ vật để lại có một bản tửu kinh, là món quà lão đầu ta tặng Tiểu Tô, lão đầu ta thật xấu hổ làm phiền Tiểu Tô chăm sóc giúp Tiểu Nhạc và Thiết Ngưu một hai, đợi khi chúng quen với cuộc sống thư viện thì có thể buông tay. Tiểu Nhạc chắc chắn sẽ rất tức giận và đau lòng, lão đầu ta có để lại một bức thư trong túi trữ vật, lúc đó Tiểu Tô đưa thư cho nó. Lão đầu ta xử lý xong chuyện bên ngoài sẽ quay về thăm nó. Tửu kinh này không liên quan gì đến lão đầu ta, là lão đầu ta vô tình có được, Tiểu Tô cứ học hỏi, mở tủ phường cũng là một con đường. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 23, Tửu kinh. Đọc xong bức thư từ biệt này, Tô Du hoàn toàn không biết nói gì, có lẽ liên quan đến người gặp ở tủ lâu hôm đó, Xem ra việc La Lão Hán rời đi không phải không có dấu hiệu, chỉ là Tô Du hoàn toàn không nghĩ đến. Tô Du không thể nói cách làm của La Lão Hán là sai, nếu là hắn, cừu nhân xuất hiện cùng một thành, để tránh rắc rối cho Tiểu La Nhạc, hắn cũng sẽ chọn rời đi, chỉ là, La Lão Hán lại tin tưởng hắn như vậy, giao phó Tiểu La Nhạc cho hắn. Không sợ hắn là kẻ bụng dạ xấu xa. Tô Du ôm bức thư cười khổ, đau đầu, không biết tại sao La Lão Hán phải giả làm người bình thường ở lại La Ninh thành nhỏ hẻo lánh như vậy, không biết nguyên lai thân phận của La Lão Hán là gì, thực lực ra sao, chắc chắn không quá yếu, nếu không sao có thể ở La Ninh thành nhiều năm mà không bị phát hiện. Nhưng nếu không quá yếu, vậy có nghĩa cừu gia của La Lão Hán càng không đơn giản, ngay cả La Lão Hán không quá yếu cũng phải tạm tránh mà không thể đối đầu trực tiếp. Tô Du hít một hơi thật sâu, sự ủy thác của La Lão Hán hắn không thể không nhận. Bởi vì La Lão Hán có ân với hắn, hắn không thể vong ân bội nghĩa, hơn nữa ngoại trừ khó chấp nhận, hiện tại Tiểu La Nhạc ở Lưu Quang Thư Viện sắp trở thành đệ tử của Hà Sư Thúc, không cần hắn chăm sóc nhiều, huống chi La Lão Hán còn tặng tửu kinh. Hắn thậm chí nghĩ, có lẽ La Lão Hán muốn cháu trai La Nhạc tham gia đăng tiên hội, vào Tam Tông Nhất Viện, kỳ thực đã sớm nghĩ đến việc rời xa Tiểu La Nhạc, chỉ có đem La Nhạc ủy thác cho tông môn những thế lực này, ông mới yên tâm giải quyết ân oán phiền phức. Lần này gặp người của cừu địch hoàn toàn là ngẫu nhiên, khiến thời gian rời đi sớm hơn. Tô Du suy nghĩ một chút, đốt bức thư đi, để tránh lưu lại manh mối, sau đó cầm túi trữ vật bên cạnh, lật tay lấy ra một bản tửu kinh, lướt qua, trên đó viết mấy chục phương thức linh tửu, càng về sau, công năng linh tửu càng tốt, Tô Du biết rõ, món quà này không nhỏ, những phương thức rượu này đem ra phách mại có thể bán được không ít linh thạch. Trong túi trữ vật ngoài bản tửu kinh này, còn có một bức thư và một túi linh thạch. Nhìn thấy túi linh thạch này, Tô Du liền biết La Lão Hán thật ra không thiếu tiền, vì vậy sau khi đến Lưu Quang Thành không vội mở cửa hàng kinh doanh, có lẽ ban đầu La Lão Hán thật sự muốn mở một tửu phường, dùng phương thức trong tửu kinh, chỉ tiếc kế hoạch không theo kịp biến hóa. Đêm đó Tô Du nghiên cứu kỹ tửu kinh, viết tiểu thuyết rốt cuộc không phải kế lâu dài, một ngày nào đó linh cảm sẽ khô kiệt, nhưng nắm vững phương pháp nấu rượu, chỉ cần có nguyên liệu, môn sinh ý này sẽ không đứt đoạn, có thể tiếp tục làm mãi. Sáng sớm thức dậy, trong nhà không có La Lão Hán, Tô Du rốt cuộc có chút không quen, thói quen của con người thật đáng sợ, mới xuyên việt bao lâu, hắn đã coi mình là một phần của La gia. Một mình, hắn cũng không có hứng làm bữa sáng, rửa ráy xong ra ngoài giải quyết bữa sáng, sau đó cầm một danh sách đi thu thập nguyên liệu trên đó, hắn muốn thử nấu rượu, có sẵn tửu kinh, không học hỏi tận dụng thì quá lãng phí. May mắn hôm qua nhận được một khoản nhuận bút, nếu không muốn kiếm đủ những nguyên liệu này sẽ rất khó khăn, vừa thu thập nguyên liệu vừa đau đầu. Rốt cuộc phải giải thích thế nào với Tiểu La Nhạc, Tiểu La Nhạc từ nhỏ sống nương tựa vào gia gia, đột nhiên xa cách làm sao có thể chấp nhận được, than ôi. Vì đang ở giai đoạn học tập, Tô Du chọn hai loại linh tửu cơ bản đơn giản nhất, lấy linh mễ làm nền, thêm mười mấy loại linh dược, lại ở nơi như Lưu Quang Thành, vì vậy nguyên liệu nhanh chóng mua đủ, đều thu vào túi trữ vật, cuối cùng lại mua thêm mười mấy vò rượu. Hôm đó cũng không vội đến thư viện đọc sách, sau khi mua nguyên liệu về Tô Du bắt tay vào xử lý. May nhờ đêm trước khi rời đi La Lão Hán nói chuyện tửu kinh rất lâu, La Lão Hán trước đó chắc đã tự nấu rượu có kinh nghiệm, nói với hắn đều là kinh nghiệm bản thân, nếu không Tô Du không dễ dàng bắt tay vào như vậy. Suốt cả ngày bận rộn, tranh thủ lúc rảnh rỗi còn đọc sách mang về, khi mặt trời lặn, nhìn mười mấy vò rượu đều đã đầy nguyên dịch, Tô Du, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Hắn không yêu cầu cao, chỉ cần một nửa trong số đó, không, chỉ cần một phần ba có thể thành linh tửu là hắn đã rất hài lòng rồi. Phải biết đây là lần đầu tiên hắn nấu rượu, ban đầu còn vụng về, lãng phí một ít nguyên liệu, may mắn là hắn có nhãn quan xa trông rộng, mua nguyên liệu chỉ nhiều chứ không thiếu. Nhìn bầu trời đã tối, Tô Du trong lòng vẫn nhớ đến Tiểu La Nhạc, bèn thu dọn sạch sẽ, quyết định đến thư viện tìm La Nhạc. Có lẽ hắn có thể trì hoãn đến lúc Tiểu La Nhạc nghỉ ngơi rồi mới nói rõ với cậu bé, nhưng trì hoãn mấy ngày nữa để làm gì? Trong thời gian này hắn không thể mãi không đến thư viện, chỉ cần đến. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu, lúc đó hắn có thể hoàn toàn không lộ ra sự khác thường sao. Vì vậy tốt nhất là sớm nói với Tiểu La Nhạc một tiếng. No bụng xong, Tô Du đi đến thư viện, tìm thấy La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu đang xem sách làm bài tập trong ký túc xá. Hai đứa trẻ nhìn thấy Tô Du vui mừng không xiết. Tô ca ca sao bây giờ mới đến tìm bọn em? Tô ca ca đã ăn tối chưa? Triệu Thiết Ngưu nhiệt tình hỏi. Tô Du xoa xoa đầu đứa nhóc, cười nói, ăn rồi, đến tìm các em chơi, đi dạo với Tô ca ca một chút đi. Tô Du dẫn theo cả Triệu Thiết Ngưu, lúc đó có bạn bè an ủi Tiểu La Nhạc có lẽ sẽ tốt hơn. Lúc này Triệu Thiết Ngưu vẫn chưa biết nhiệm vụ mà Tô Du giao cho mình, vui vẻ gật đầu đồng ý, còn kể cho Tô Du nghe trong thư viện có những nơi nào đẹp, cảnh đêm khác với ba ngày. Rời khỏi khu ký túc xá, Triệu Thiết Ngưu liên tục nói không ngừng, ngược lại La Nhạc trầm tĩnh hơn nhiều, nắm tay Tô Du ngoan ngoãn đi bên cạnh. Tính cách của hai đứa trẻ bổ sung cho nhau, Tô Du nhìn thấy phía trước có một cái đình, nói, chúng ta vào đình ngồi một lát đi. Tốt tốt. Trong đình không có người, ngồi xuống Tô Du lấy từ túi trữ vật ra một ít linh quả đồ ăn vặt, nhìn La Nhạc ăn ngon lành, trong lòng Tô Du càng thêm bất nhẫn. Tiểu La Nhạc rốt cuộc là một đứa trẻ thông minh, phát hiện ánh mắt Tô Ca Ca có chút khác thường, ngẩng đầu lên nhìn, Tô Ca Ca có chuyện muốn nói với Tiểu Nhạc sao? Tô Du thương xót xoa xoa đầu cậu bé, đành lòng nói, Tiểu Nhạc, gia gia của em đã rời đi rồi. La Nhạc dừng động tác cắn linh quả, ngây người nhìn Tô Du, có chút không hiểu ý nghĩa trong lời nói này. Triệu Thiết Ngưu mơ hồ nhìn lại, Tô Ca Ca đang nói gì vậy? Tô Du lấy ra túi trữ vật mà lão hán La, để lại, để đến trước mặt Tiểu La Nhạc, đây là thứ gia gia để lại cho em, trong đó có một phong thư, Tô Ca Ca chưa mở ra xem, Tiểu Nhạc em xem thư trước đi. La Nhạc cuối cùng cũng tiêu hóa được ý nghĩa trong lời Tô Du, nhưng đây cũng là điều cậu bé khó chấp nhận nhất. Gia gia rời đi. Gia gia bỏ lại cậu bé một mình. Làm sao có thể như vậy? La Nhạc vội vàng cầm lấy túi trữ vật, lấy ra một phong thư. Triệu Thiết Ngưu chậm hiểu ra điều gì đó, mắt tròn xoe, lão gia La sao lại đi? Lão gia La đi rồi, vậy Tiểu Nhạc phải làm sao? La Nhạc vừa mở thư vừa khóc, nước mắt giàn giụa, đọc xong thư liền qua. Lên một tiếng khóc to, lao vào lòng Tô Du, Tô Ca Ca, gia gia thật sự đi rồi, gia gia không cần Tiểu Nhạc nữa, qua qua. Tô Du ban đầu còn bất nhẫn, nghe câu này lại có chút buồn cười, muốn gõ vào đầu đứa nhóc, lão gia La làm sao mà không cần Tiểu Nhạc chứ? Lão gia La chỉ là có việc gấp phải đi làm, đợi làm xong việc sẽ quay lại đón Tiểu Nhạc thôi. Một tay ôm La Nhạc, tay kia cầm lấy phong thư bên cạnh. Thư lão hán La để lại cho cháu trai so với thư của hắn đơn giản hơn nhiều, nhưng trong thư tiết lộ một sự thật, đó là ông là tu sĩ, vì vậy bảo Tiểu Nhạc đừng lo lắng cho ông làm xong việc sẽ quay về. Tô Ca Ca sẽ thay ông chăm sóc cậu bé và Thiết Ngưu. Về phần khác, lão hán La không nói gì thêm, chỉ dặn Tiểu Nhạc nghe lời Tô Du, trước khi ông quay về phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, chăm chỉ học tập tu luyện. Bên cạnh, Triệu Thiết Ngưu sốt ruột, bạn của cậu bé chưa bao giờ khóc thảm thiết như vậy, vụng về an ủi, Tiểu Nhạc, ngươi đừng khóc, lão gia La chỉ là đi làm việc thôi. Cậu bé gãi đầu gãi tai, ngươi xem ta đây, cha mẹ cũng không ở bên cạnh. Tiểu Nhạc cứ coi như lão gia La giống cha mẹ ta ở lại Lan Ninh Thành, vậy. Một người lớn và hai đứa trẻ đều không phát hiện, phía sau đình có một người đang nằm trên núi giả, vốn đang ngắm sao trời, bị quấy rầy thanh tĩnh, giờ lại khóc lóc, chà, trẻ con thật là phiền phức. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 24, Tiểu Sư Thúc. Người trên núi giả đợi một lúc, người trong đình vẫn chưa đi. Đứa trẻ cũng nức nở mãi không thôi, đúng lúc sắp hết kiên nhẫn thì truyền tin pháp khí có động tĩnh, người trên núi giả vút. Một cái biến mất không thấy bóng dáng, người trong đình hoàn toàn không phát hiện. Tô Du dự đoán không sai, dẫn theo Triệu Thiết Ngưu là quyết định vô cùng chính xác, dưới sự an ủi của Thiết Ngưu, La Nhạc dần dần ngừng khóc, nhưng hai mắt đỏ hoe, tay nắm chặt bức thư gia gia để lại, giọng kiên định nói, Tô ca ca, em phải nỗ lực tu luyện, gia gia không trở về, sau này em sẽ đi tìm gia gia. Tô Du xoa xoa đầu đứa trẻ, nói, tốt, chúng ta đều phải tu luyện thật tốt. Đứa trẻ này có lẽ hiểu biết nhiều hơn Triệu Thiết Ngưu, đoán ra sự ra đi của gia gia không đơn giản như trong thư viết, nghĩa là không thể trở về trong một sớm một chiều. Nghĩ lại, một tu sĩ trong trường hợp nào mới phải cải trang thành phàm nhân dắt theo cháu trai, lại giấu giếm nhiều năm như vậy, trừ khi bất đắc dĩ, để trốn tránh điều gì đó. Tô Du không dùng lời nói dối để dỗ Tiểu La Nhạc nữa, tình hình bên ngoài không thể biết được. Tiểu La Nhạc cần trưởng thành nhanh hơn để đối mặt với những tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Trong thời gian ngắn ngủi, Tô Du như nhìn thấy sự biến đổi trên người Tiểu La Nhạc, cậu bé đọc đi đọc lại bức thư nhiều lần, rồi trân trọng cất vào túi trữ vật gia gia để lại, cuối cùng treo túi trữ vật lên ngực, không dễ dàng sử dụng túi trữ vật này. Tô ca ca, chúng ta về đi. Tốt. Rời khỏi đình, Tô Du đưa hai đứa trẻ đến tận cửa ký túc xá, Triệu Thiết Ngưu đảm bảo với Tô Du, Tô ca ca. Em sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Nhạc, Tô ca ca về đi. Tốt, ngày mai trưa ta sẽ đợi các em ở tàng thư quán, cùng đi nhà ăn. Vâng, Tô ca ca ngày mai gặp lại. ngày mai gặp lại. Nhìn hai đứa trẻ biến mất trên lầu, Tô Du mới từ từ quay người đi ra ngoài. Trẻ nhà nghèo sớm biết lo toan, chăm sóc hai đứa trẻ này thực ra không tốn nhiều tâm sức, chỉ là khiến người ta càng thêm thương xót. Nhìn Tiểu La Nhạc, Tô Du thường nghĩ đến tình cảnh của mình, thực ra tình huống của hắn và Tiểu La Nhạc có nhiều điểm tương đồng, đều là không có người thân bên cạnh, chỉ có gia gia nương tựa vào nhau, đều là gia gia quá sớm rời bỏ họ, chỉ có điều lão gia La rời Tiểu La Nhạc sớm hơn, có lẽ ban đầu lão hán La dự định sẽ ở bên Tiểu La Nhạc thêm vài năm nữa. Vì số phận tương đồng như vậy, trong lòng Tô Du từ lâu đã coi Tiểu La Nhạc như em trai của mình. Nghĩ ngợi lung tung, Tô Du hiếm khi thả lỏng đi bộ trong thư viện, trước đây đều là đi qua loa, giờ thư giãn mới phát hiện cảnh đêm trong thư viện thật sự rất đẹp, không khí tràn đầy linh khí cũng vô cùng trong lành. Sư đệ Tô, giờ này còn ở thư viện? Vừa từ tàng thư quán ra sao? Từ xa, một giọng nói quen thuộc vang lên, Tô Du ngẩng đầu nhìn, thấy hai bóng người từ xa đến gần, dần dần rõ ràng. Một người chính là chủ nhân của giọng nói quen thuộc, có thể nói là người dẫn đường cho Tô Du vào thư viện, sư huynh Kiều Vạn Hải. Kiều Vạn Hải tướng mạo khá ưa nhìn, nhưng khi hai người này đi tới dưới ánh đèn, Tô Du không thể khống chế mà đưa ánh mắt về phía người bên cạnh, tựa như tinh hoa của ánh đèn đều tập trung lên người đó vậy. Tô Du từ khi xuyên Việt đến nay viết tiểu thuyết, giờ phát hiện mình bỗng nhiên nghèo nàn từ ngữ, không thể dùng ngôn từ để miêu tả một người như vậy. Chỉ là người đó lười biếng liếc nhìn một cái, khiến Tô Du trong lòng căng thẳng, không dám nhìn chằm chằm, chuyển ánh mắt sang Kiều Vạn Hải, nguyên lai là sư huynh Kiều, ta đến thăm La Nhạc, gia gia của La Nhạc có việc phải đi một thời gian, La Nhạc có chút khó tiếp nhận. Kiều Vạn Hải nói, nguyên lai là thế, ta còn nói phương hướng này không giống vừa từ tàng thư quán ra. Sư đệ Tô yên tâm, ta sẽ để ý nhiều hơn đến sư đệ La. Đa tạ sư huynh Kiều. Tô Du nói xong đứng xa một bên, nhìn Kiều Vạn Hải và người đàn ông bên cạnh đi qua, rồi mới quay người tiếp tục đi về phía cổng thư viện. Khi bóng dáng Tô Du biến mất, người đàn ông bên cạnh Kiều Vạn Hải quay đầu nhìn lại hướng Tô Du rời đi, nói, nguyên lai đứa trẻ đó chính là đồ đệ mà Hà sư huynh xem trọng. Khóc lóc nhếch nhác, Hà sư huynh thật sự muốn thu một đồ đệ như vậy sao? Kiều Vạn Hải bật cười, nguyên lai đứa trẻ mà tiểu sư thúc vừa nói làm phiền chính là sư đệ La, cũng là lý do có thể thông cảm. Sư đệ La và gia gia nương tựa vào nhau nhiều năm như vậy, đột nhiên rời đi, đau lòng là chuyện đương nhiên. Sư đệ La thiên phú không tệ, Hà sư thúc cũng muốn thu đồ đệ, chẳng phải là vừa vặn sao? Người đàn ông khẽ hừ một tiếng, không tranh luận với Kiều Vạn Hải về chuyện này, hỏi, vậy tên kia là đường đường lối lối gì? Kiều Vạn Hải giải thích tình huống của Tô Du, ngoại trừ việc không biết từ đâu đến, từ khi xuất hiện ở La Ninh Thành mọi chuyện đều rõ ràng minh bạch, chỉ là một học viên tiến tu, Kiều Vạn Hải cũng không điều tra nhiều về Tô Du, nếu không tiếp tục điều tra có thể phát hiện thời gian tu luyện thực sự của Tô Du. Người đàn ông khẽ hừm nói, ta nói ngươi ánh mắt thật không được lắm, cho rằng tên kia tuổi xương không nhỏ thiên phú liền bình thường sao? Kiều Vạn Hải, kinh ngạc hỏi, tiểu sư thúc nhìn ra điều gì sao? Người đàn ông kia bình thản đáp, hắn bước vào con đường tu hành thời gian rất ngắn, tu luyện cũng chỉ là công pháp cơ bản của bản viện. Nếu không tin, ngươi có thể hỏi bên La Ninh Thành, xem tên này mua công pháp vào lúc nào? Kiều Vạn Hải không hề nghi ngờ lời của tiểu sư thúc. Trong mắt hắn, những thiên tài bên ngoài kia có là gì? Bản thân hắn ở trước mặt tiểu sư thúc cũng chẳng có gì đáng kiêu ngạo, huống chi ánh mắt của tiểu sư thúc chưa bao giờ sai. Vì vậy, hắn gật đầu nói, vậy ta sẽ hỏi người bên La Ninh Thành. Nhưng vị sư đệ Tô Du, này quả thật rất chăm chỉ, ngày nào cũng chìm đắm trong tàng thư quán, đến cả Đổng lão, cũng nhắc đến hắn trước mặt sư phụ. Người đàn ông thờ ơ đáp, tùy ngươi. Dù sao ta cũng phải rời đi vài ngày. Xong việc sẽ trở lại. Kiều Vạn Hải buồn bã nói, vậy sư phụ ta đã biết chưa? Tiểu sư thúc đừng chỉ nói với mình ta thôi. Hừm, ngươi thông báo cho sư phụ ngươi là được. Lắm lời như đàn bà, đệ tử ngươi giống y hệt sư phụ ngươi. Thôi, ta đi trước. Nói xong, người đàn ông lắc áo bỏ đi, thân ảnh trong chớp mắt biến mất khỏi tầm mắt của Kiều Vạn Hải. Hắn đau đầu vỗ trán, đành phải nhanh chóng truyền tin cho sư phụ. Tô Du hoàn toàn không biết về cuộc đối thoại này. Một đêm trôi qua, hắn lại tiếp tục nhịp sinh hoạt như cũ, đến tàng thư quán đọc sách, trưa và tối cùng La Nhạc, và Triệu Thiết Ngưu, dùng cơm, sau đó tiễn hai người về ký túc xá, rồi một mình ra khỏi thư viện trở về tiểu viện. Mấy ngày liên tục như vậy, tâm trạng của Tiểu La Nhạc dần ổn định, nhưng toàn thân trở nên trầm tĩnh hơn trước. Vào ngày thứ ba sau khi La Lão Hán rời đi, Tiểu La Nhạc đã dẫn khí nhập thể, chính thức trở thành một tu sĩ, cũng giống như Tô Du, không dùng dẫn khí đan, sau đó đưa viên dẫn khí đan của mình cho Triệu Thiết Ngưu. Triệu Thiết Ngưu có chút sốt ruột, Tô Ca Ca đã dẫn khí nhập thể, Tiểu Nhạc ngươi cũng dẫn khí nhập thể rồi, giờ chỉ còn mỗi mình ta. Ta cũng muốn sớm tu luyện. Đừng nóng vội càng khó định tâm dẫn khí nhập thể. Cứ làm theo lời thầy giảng trên lớp, con đường tu hành còn dài, chúng ta phải từ từ. Triệu Thiết Ngưu gãi mặt nói, Tô Ca Ca đừng an ủi ta nữa, giờ ta đã hiểu sự khác biệt giữa linh căn của ta và Tiểu Nhạc rồi. Tô Du cười, đừng vậy chứ, ta cũng chỉ là tam linh căn, không thể so với Tiểu Nhạc, nhưng ta cũng đã dẫn khí nhập thể rồi. Việc thành hay bại là do người, ta biết Thiết Ngưu của ta không phải người dễ nản chí. La Nhạc cũng nắm tay Triệu Thiết Ngưu nói, Thiết Ngưu, ngươi đã hứa sẽ cùng ta đi tìm Gia Gia mà. Triệu Thiết Ngưu nghe vậy lập tức phấn chấn, đúng vậy, ta phải nỗ lực tu luyện, sau này cùng Tiểu Nhạc đi tìm La Gia Gia, còn phải để cha mẹ và Tiểu Muội có cuộc sống tốt đẹp. Tên này, vẫn luôn nhớ đến đứa em gái không biết đang ở đâu. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 25, Tụ Linh Trận. La Lão Hán đã rời đi, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Hai đứa nhỏ đối với học tập và tu luyện cũng nghiêm túc hơn trước. Tô Du đọc sách ngày càng nhiều, mở rộng phạm vi, ngoài sách về tu hành, hắn còn bắt đầu nghiên cứu sách về đan thuật, trận pháp, phù thuật, khí thuật. Mỗi ngày đều dành thời gian luyện tập pháp thuật. Càng học sâu, hắn càng nhận ra chỉ đọc sách đơn thuần không giúp hắn thông suốt, vì vậy hắn bắt đầu tham dự một số khóa học trong thư viện. Những khóa học này giúp hắn rất nhiều, đôi khi có cảm giác bừng tỉnh. Trong thư viện thường gặp Đường Mảnh, Tô Du thường nhờ hắn chỉ điểm một số vấn đề trong tu luyện. Vài lời của Đường Mảnh khiến Tô Du thu hoạch không nhỏ. Điều này càng khiến Tô Du nhận ra, tự mình mày mò là không đủ, kinh nghiệm của tiền bối vô cùng quan trọng. Sau một thời gian, không chỉ nhận thức về tu hành của hắn sâu sắc hơn, mà còn cảm thấy khoảng cách với luyện khí tam giai không còn xa. Hôm nay, hắn lại tham dự một khóa học về trận pháp. Thật trùng hợp, người giảng dạy chính là Kiều Vạn Hải, sư huynh mà Tô Du quen biết. Khi Kiều Vạn Hải bước vào lớp và nhìn thấy Tô Du ngồi ở cuối lớp, hắn cũng có chút kinh ngạc. Nhớ lại lời nhắc của tiểu sư thúc, sau đó hắn đã cho người điều tra tình hình bên Lan Ninh Thành. Tin tức từ Lưu Quan Tháp, truyền lại, thời gian Tô Du mua công pháp cơ bản không lâu, tu luyện đến nay chưa đầy nửa năm. Tốc độ này khiến Kiều Vạn Hải cũng giật mình. Nhìn biểu hiện của Tô Du trong thư viện, Kiều Vạn Hải nhận ra hắn thực sự là một thanh niên mới bước vào tu hành, đến thư viện chủ yếu đọc sách cơ bản. Ngày đó ở Lan Ninh Thành, hắn đã xem nhầm, tưởng Tô Du chỉ là một tán tu linh căn tầm thường, sau này không có thành tựu gì lớn, chỉ vì quan hệ với La Nhạc mới chiếu cố. Tốc độ tu luyện nhanh, tốc độ tiếp thu kiến thức cũng nhanh, giờ đây lại còn đến nghe giảng về trận pháp. Kiều Vạn Hải không đặc biệt chào hỏi Tô Du cũng vui vẻ ngồi một mình ở phía sau, đặt một cuốn sổ trước mặt, chăm chú ghi chép khi Kiều Vạn Hải bắt đầu giảng bài. Bài giảng của Kiều Vạn Hải không phải đọc thuộc lòng, mà đang xen hiểu biết của bản thân về trận pháp. Để tăng cường nhận thức của học viên, hắn còn trực nghiệm bày một số tiểu trận pháp đơn giản. Tô Du nhìn mà mắt sáng rực, trong mắt hắn, trận pháp này vô cùng hữu dụng, bởi vì nó có thể phòng thủ, tấn công, khống chế, công năng toàn diện. Tất nhiên, phải nắm vững đủ kiến thức trận pháp, có thể bố trí các loại trận pháp khác nhau mới được, nếu không chỉ là nói suông. Ý nghĩ hiện tại của Tô Du khá đơn giản. Hắn muốn bày một tụ linh trận để hỗ trợ tu luyện. Còn trận pháp bảo vệ tiểu viện, có lẽ phải mua từ bên ngoài, với thực lực hiện tại của hắn muốn tự bày ra, độ khó không hề nhỏ. Thời gian cuối, ta sẽ giảng cho mọi người một trận pháp ai cũng cần, tụ linh trận, cách bố trí như thế nào. Trước tiên hãy xem trận đồ của tụ linh trận. Như thể biết trước Tô Du muốn học gì, Kiều Vạn Hải cuối cùng nhấn mạnh vào tụ linh trận, tùy ý vẽ trận đồ trên bục giảng. Sau đó giảng giải cặn kẽ cấu trúc trận đồ cho học viên. Gần cuối buổi, Kiều Vạn Hải ném ra mười mấy khối linh thạch rơi vào vị trí định sẵn, hắn đánh ra mấy đạo linh quyết, lập tức mọi người cảm nhận được trong trận dâng lên một luồng linh khí nồng đậm hơn. Đây chỉ là tụ linh trận cơ bản nhất, ai có hứng thú có thể tiếp tục nghiên cứu sâu, không hiểu có thể đến hỏi ta sau giờ học. Hôm nay đến đây thôi, tan học. Vừa tuyên bố tan học, rất nhiều học viên đã chạy đến vây quanh Kiều Vạn Hải. Hỏi đủ loại câu hỏi. Tô Du vừa tiêu hóa kiến thức trên lớp, vừa nhớ lại quá trình Kiều Vạn Hải tùy ý bày tụ linh trận. Hắn cảm thấy sau buổi học hôm nay, về nhà có thể bày ra tụ linh trận tương tự. Bài giảng của Kiều Vạn Hải thực sự rất hay, đơn giản dễ hiểu, thu hoạch nhiều hơn so với tự mình đọc sách. Tô Du không định chen vào đám đông, bởi vì Kiều sư huynh này quá nổi tiếng, xung quanh đã vây kín người. Sau khi tiêu hóa xong nội dung, hắn thu dọn đồ đạc rời khỏi lớp học. Vừa đi vài bước, đã nghe thấy tiếng gọi phía sau. Sư đệ Tô. Tô Du dừng bước quay lại, người gọi hắn chính là Kiều Vạn Hải. Hắn mỉm cười gật đầu, Kiều sư huynh. Kiều Vạn Hải cười nói, thế nào? Bài giảng của ta có hiểu không? Thực ra ta rất lo lắng các sư đệ sư muội dưới lớp không hiểu lắm. Ngày xưa khi ta học trong thư viện cũng gặp tình huống tương tự, có vài vị thầy trình độ rất cao, nhưng không biết giảng, khiến người nghe mơ hồ. Tô Du nói, Kiều sư huynh quá khiêm tốn, nhìn sư huynh được sư đệ sư muội yêu quý thế nào là biết bài giảng của sư huynh không tệ. Hôm nay nghe sư huynh giảng, ta đã hiểu ra nhiều điều trước đây không rõ, trước kia không dám bày tụ linh trận, giờ đã có chút tự tin. Kiều Vạn Hải, loại tụ linh trận cơ bản này cũng là dễ nắm bắt nhất, mỗi tu sĩ đều cần dùng. Dù ở đâu, chỉ cần có linh thạch, bày trận là có thể tu luyện. Loại tụ linh trận này thực chất là hút linh khí từ linh thạch tiêu hao hết, trận pháp cũng tan. Trên cơ sở này, chúng ta thường bày một loại tụ linh trận khác, hút tụ linh khí giữa thiên địa, dẫn linh khí xung quanh về làm lợi cho mình. Loại tụ linh trận này có hiệu quả lâu dài, nhưng cũng phức tạp hơn nhiều. Thấy Kiều Vạn Hải nói say sưa, Tô Du cũng nhân cơ hội hỏi thêm vài câu, chính là về cách bày loại tụ linh trận thứ hai mà Kiều Vạn Hải vừa nhắc đến. Nếu có thể bày ra, linh khí trong tiểu viện sẽ càng nồng đậm hơn. Khi tu luyện, lại bày thêm một tụ linh trận bằng linh thạch xung quanh, linh khí tu luyện sẽ cực kỳ dồi dào. Khi Tô Du nhận ra mình hỏi quá nhiều, hai người đã dừng chân nói chuyện khá lâu. Hắn xấu hổ nói, ta hỏi quên cả thời gian, làm phiền sư huynh rồi. Ha ha, không sao, ai mà chẳng từng như vậy. Huống hồ sư huynh nói chuyện với sư đệ cũng rất vui. Sư đệ Tô có việc thì cứ đi, ta cũng phải đi trước đây. Đa tạ sư huynh. Tiễn Kiều Vạn Hải đi, bước chân Tô Du cũng nhẹ nhõm hơn. Phía sau, Kiều Vạn Hải quay đầu nhìn theo Tô Du đang rời đi. Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hắn phát hiện Tô Du có ngộ tính rất cao, chỉ dựa vào đọc sách đã có thể lĩnh ngộ đến mức này, chỉ cần hắn gợi ý chút là hiểu ngay. Có lẽ đây chính là lý do một người tam linh căn như hắn có thể tu luyện nhanh như vậy. Dùng truyền tin khí báo cho La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu, Tô Du hớn hở chạy về tiểu viện thử nghiệm tụ linh trận vừa học hôm nay. Sau hai lần thử, hắn đã bày trận thành công. Ngồi trong tụ linh trận, linh khí ào ạt chui vào cơ thể, Tô Du vội vận chuyển công pháp, lợi dụng linh khí này bắt đầu tu luyện. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 26, luyện khí tam giai. Một đêm tu luyện trôi qua, khi Tô Du tỉnh lại từ nhập định, trời đã sáng rõ. Những viên linh thạch xung quanh hắn đều đã vỡ vụn thành bụi. Đây còn là sau khi hắn thay một lượt linh thạch mới. Kiểm tra lại tình trạng cơ thể, Tô Du nở nụ cười vui mừng, hắn đã đột phá. Dù chỉ là luyện khí tam giai, vẫn thuộc giai đoạn sơ kỳ luyện khí, chỉ khi đột phá lên tứ giai mới bước vào trung kỳ, nhưng Tô Du vẫn vô cùng phấn khích. Luyện khí tam giai đồng nghĩa với việc hắn có thể tu luyện nhiều pháp thuật hơn. Trước đây do hạn chế tu vi, ngay cả hỏa cầu thuật, cũng chỉ phóng ra những tia lửa nhỏ như sao, tối đa dùng để nhóm lửa. Tâm trạng thoải mái, Tô Du dọn dẹp bản thân sạch sẽ rồi ra ngoài kiếm đồ ăn. Thực ra, với tu vi luyện khí tam giai, tuy chưa thể hoàn toàn tịch cốc, nhưng không cần ăn uống từng bữa. Tuy nhiên, thói quen hơn 20 năm không dễ thay đổi, hơn nữa hắn rất thích thú quá trình thưởng thức mỹ vị, không muốn dùng tịch cốc đan, để thay thế. Sau khi giải quyết bữa sáng, Tô Du trở về tiểu viện kiểm tra linh tửu đang ủ, hắn rất cảm kích sự giúp đỡ của Kiều Vạn Hải, nhưng do tu vi hạn chế, không thể báo đáp nhiều. Suy đi tính lại, hắn quyết định nếu linh tửu ủ thành công, sẽ đem tặng như một món quà, tự tay ủ rượu còn ý nghĩa hơn những thứ khác. Mở một trong những tiểu bình rượu, Tô Du ngửi thấy hương thơm nồng nàn, biết rằng mình đã thành công. Hắn rót một chén nhỏ nếm thử, dù hương vị chưa đậm đà do thời gian lên men ngắn, nhưng chất lượng không tệ. Lần đầu ủ rượu đã có thành quả như vậy, Tô Du vô cùng mãn nguyện. Trước khi xuyên việt, hắn vốn thích nhấm nháp vài ly rồi mở máy viết lách. Cảm hứng tuôn trào. Nhưng phải thừa nhận, Những loại rượu từng nếm qua không thể sánh bằng linh tửu của tu chân giới, hơn nữa còn có tác dụng dưỡng thân. Một chén rượu xuống, hắn cảm thấy toàn thân thoải mái như lỗ chân lông giãn nở. Để lại bình rượu đã mở, Tô Du lấy hai bình khác làm quà tặng Kiều Vạn Hải. Thành công lần đầu này khiến hắn quyết tâm phát triển nghề ủ rượu, biến Tô Thị linh tửu trở thành thứ được nhiều người săn đón. Tìm Kiều Vạn Hải không khó, vì hắn có biệt thự riêng trong thư viện, điều kiện mà La Nhạc và những người mới nhập học không thể so sánh. Kiều Vạn Hải đang ở nhà, hơi ngạc nhiên khi biết Tô Du đến thăm. Khi mở trận pháp mời hắn vào, Kiều Vạn Hải càng kinh ngạc hơn, chỉ một đêm, Tô Du lại đột phá, tốc độ tu luyện này không thua kém thiên tài đơn linh căn. Tô sư đệ đột phá rồi. Luyện khí tam giai rồi à? Tô Du cười, nhờ có tụ linh trận, sư huynh dạy tối qua, ta tu luyện suốt đêm, không ngờ lại đột phá. Không ngờ lại đột phá. Kiều Vạn Hải liếc hắn một cái, lòng thầm nghi ngờ, thật chỉ là tam linh căn bình thường. Dù tò mò, nhưng Kiều Vạn Hải không hỏi sâu. Mỗi tu giả đều có bí mật riêng, nhưng từ nay hắn coi trọng Tô Du hơn. Nếu tốc độ đột phá của Tô Du không chậm lại, e rằng một ngày nào đó sẽ đuổi kịp hắn. Không để ý tâm tư của Kiều Vạn Hải, Tô Du thẳng thắn nói rõ mục đích, Kiều sư huynh giúp đỡ ta rất nhiều, ta vô cùng cảm kích. Tiếc rằng thân không có vật gì quý, chỉ có hai bình rượu tự ủ để bày tỏ lòng biết ơn. Đây là lần đầu ta ủ linh tửu, có lẽ chưa ngon, đợi sau này luyện tay nghề, ta sẽ lại mang đến tặng sư huynh. Kiều Vạn Hải mời hắn vào, vừa đi vừa nói, ngươi còn biết ủ rượu. Tiểu sư thúc của ta cũng thích uống rượu, nhưng người ấy rất kén chọn. Tiểu sư thúc. Ha ha, chính là người tối hôm đó đi cùng ta. Tuổi còn nhỏ hơn ta, nhưng bối phận cao. Người ấy là quan môn đệ tử của tổ sư ta. Tô Du nhớ lại nam tử ánh mắt khó rời đêm đó, hóa ra là tiểu sư thúc của Kiều Vạn Hải, sư đệ của viện trưởng. Trong thư viện, hắn từng nghe người ta nhắc đến Hà sư thúc. Nhưng chưa từng nghe nói viện trưởng còn có tiểu sư đệ. Kiều Vạn Hải giải thích thêm, rất ít người biết thân phận tiểu sư thúc, mọi người đều tưởng người ấy là học viên. Gặp mặt trong thư viện, mọi người thường gọi người ấy là Vân sư huynh. Tiểu sư thúc tên Vân Ly. Tên hay. Tô Du gượng gạo khen một câu, khiến Kiều Vạn Hải bật cười. Kiều Vạn Hải tính tình tốt, không chê rượu tự ủ của Tô Du, còn mở một bình nếm thử. Vừa uống một ngụm, hắn nhíu mày. Dù không bằng những linh tửu từng nếm qua, nhưng đây là lần đầu Tô Du ủ rượu, hương vị không tệ, lại có nét độc đáo. Tô sư đệ định lấy nghề ủ rượu làm kế sinh nhai. Tô Du gật đầu, đúng vậy, nhưng phải ủ được rượu ngon đã. Ta thấy được. Khi nào tiệm rượu của sư đệ khai trương, ta nhất định sẽ ủng hộ. Tô Du vui mừng, đa tạ sư huynh. Sau khi tặng rượu, Tô Du vui vẻ rời đi. Đến trưa, hắn khoe tin vui với La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu, hai đứa trẻ cũng vui lây. Tô ca ca muốn mở tiệm bán rượu à? Đúng vậy. Thiết Ngưu, ta có một ý tưởng, không biết có khả thi không? Tô ca ca muốn làm gì cũng được. Triệu Thiết Ngưu nhiệt tình ủng hộ. Tô Du cười lớn, nói ra ý định, ta muốn mời phụ mẫu của ngươi đến đây. La Gia Gia hiện không còn, không biết bao giờ mới trở lại. Nếu mở tiệm bán linh tửu, không thể tự mình trông coi, chúng ta không có thời gian. Thà mời người nhà còn hơn thuê người ngoài. Triệu Thiết Ngưu tròn mắt, vui mừng khôn xiết. Từ lâu, cậu nhớ nhà đến mức đêm đêm khóc thầm. Giờ nghe Tô Du định mời cha mẹ đến trong tiệm, cậu không thể không phấn khích. Tô ca ca, ngươi tốt quá. Triệu Thiết Ngưu nhào vào lòng Tô Du, nhảy cẩn lên vì vui sướng. La Nhạc cũng cười híp mắt. Dù nhớ ông nội, nhưng cậu biết ông không thể về sớm. Có Triệu Thúc, Triệu Thẩm ở đây cũng tốt. Quyết định xong, Tô Du không chần chừ, lập tức viết thư nhờ người gửi về Lan Ninh Thành, mong cha mẹ Thiết Ngưu sớm đến Lưu Quang Thành. Sau khi bàn bạc với hai đứa trẻ, Tô Du ra khỏi thư viện, tiếp tục mua nguyên liệu ủ rượu. Lần này, hắn mua mấy vại rượu lớn, thuê người đào hầm chứa rượu trong tiểu viện. Ở tu chân giới, đào hầm chỉ là chuyện nhỏ, người được thuê dùng thuật thổ hệ, nửa giờ đã hoàn thành. Hai ngày sau, Tô Du ủ đầy các vại rượu lớn, chờ lên men thành linh tửu. Hắn còn thử ủ thêm hai loại rượu mới, dùng nguyên liệu đắt tiền hơn, nếu thành công sẽ trở thành tuyệt phẩm của tửu phường. Xong xuôi, Tô Du phát hiện linh thạch trong người sắp hết. Hắn nhận ra, kiếm càng nhiều, tiêu càng mạnh, chẳng mấy khi có dư. Lần đầu tiên hắn tính toán chi tiêu, so sánh với thu nhập từ tiền nhuận bút, bỗng giật mình, có sự chênh lệch. Theo lý, phải còn dư, nhưng tiền đâu mất? Linh thạch bị đánh cắp. Không thể nào. Hắn luôn cất linh thạch trong ngọc bội không gian, cảm thấy an toàn hơn túi trữ vật. Chẳng lẽ trong không gian ngọc bội có trộm, chuyên ăn linh thạch của hắn? Sắc mặt Tô Du biến đổi, lập tức kiểm tra ngọc bội không gian. Từ khi có được nó, dù lão gia gia dặn tự khám phá chức năng, nhưng hắn chỉ phát hiện khả năng trữ vật, nên bỏ qua, coi như túi trữ vật tùy thân. Có lẽ do tu vi còn thấp, chưa thể khám phá hết. Nhưng bây giờ, nếu không tìm ra nguyên nhân mất linh thạch, không gian này sẽ không thể sử dụng được nữa. Hắn không muốn công sức kiếm linh thạch bị nuốt. Mất. Tô Du tập trung ý thức, lục soát từng ngóc ngách trong ngọc bội không gian, quyết tìm ra kẻ trộm hoặc nguyên nhân đằng sau. Cuối cùng, Tô Du, tại góc khuất không lớn lắm trong không gian ngọc bội, phát hiện một hốc đá nhỏ xuất hiện từ hư không, hắn dám cá rằng trước đây tuyệt đối không hề có. Đây vốn là một không gian hư vô mờ mịt bốn phía, ý thức căn bản không thể xuyên thấu ra ngoài, ngoài những vật phẩm hắn cất giữ trong không gian, không còn bất cứ thứ gì khác. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một hố đá nhỏ, hình dáng chỉ cỡ cái bát, đáy hố có một lớp chất lỏng nông, chỉ một ngụm là có thể uống hết. Tô Du, ngẩn người, đây là chuyện gì? Có liên quan gì đến linh thạch biến mất trong không gian chăng? Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 27, vợ chồng Triệu gia. Vì tò mò, Tô Du, rút ra một giọt chất lỏng từ không gian. Nhỏ vào một chiếc bình ngọc. Lắc nhẹ bình ngọc, giọt chất lỏng màu trắng sữa lăn nhẹ dưới đáy bình, từ miệng bình tỏa ra hương thơm thanh khiết thấm vào lòng người, ngửi thấy liền tinh thần phấn chấn. Ánh mắt Tô Du lộ vẻ bối rối, ngoài mùi thơm này, hắn không cảm nhận được chất lỏng có chứa linh khí, nhưng trực giác mách bảo chất lỏng này có liên quan đến linh thạch biến mất. Mùi thơm quyến rũ khiến hắn muốn nuốt ngay chất lỏng này vào bụng, chắc chắn sẽ rất ngon. Vừa hay bên cạnh có một vò rượu đã mở, Tô Du suy nghĩ một chút rồi đổ giọt chất lỏng vào vò rượu, lắc nhẹ. Giọt chất lỏng tan vào rượu biến mất, ngay sau đó, hương rượu nồng nàn hơn tỏa ra từ vò, Tô Du, ngửi thấy suýt chảy nước miếng. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc, mùi vị này quá hấp dẫn. Cuối cùng hắn không kìm được mà rót một chén nhỏ linh tửu, nhấp một ngụm, ánh mắt lập tức sáng lên. Chất lượng linh tửu đã được nâng cao nhờ giọt chất lỏng kia. Tô Du, không nhịn được. Uống hết chén rượu rồi mới tiếc nuối đặt xuống, vội đậy nắp vò rượu lại. Linh tử, ngon như vậy phải thưởng thức từ từ, không thể uống hết một lúc. Hắn thích nhấm nháp chút rượu, nhưng không thích uống say khước, tự chủ lực của hắn vẫn rất tốt. Vận chuyển linh lực cảm nhận cơ thể, Tô Du, phát hiện linh khí trong linh tử, đã tăng gấp 10 lần so với trước, hơn nữa cực kỳ tinh khiết, gần như không cần luyện hóa đã hòa vào linh lực của hắn, chảy róc rách trong kinh mạch. Phát hiện này thật quá kinh ngạc. Tô Du, vội cất vò rượu vào túi trữ vật, loại linh tử, này tuyệt đối không thể tiết lộ tùy tiện, nếu không người uống sẽ phát hiện ra dị thường. Lúc này hắn càng tò mò về không gian ngọc bội. Sự biến hóa của linh tử, đều do chất lỏng kia gây ra. Tô Du, tự nói, rốt cuộc chất lỏng đó là gì? Chắc chắn liên quan đến linh thạch, phải chăng là hấp thu linh khí từ linh thạch rồi ngưng tụ thành? Cái này giống như linh nhũ, được miêu tả trong sách. Chẳng lẽ là linh nhũ? Tô Du, không dám khẳng định, hắn từng đọc qua miêu tả về linh nhũ, trong một cuốn sách giới thiệu thiên tài địa bảo. Linh nhũ, sinh ra từ linh mạch, là linh dịch tinh khiết nhất, cực kỳ hiếm có, một giọt có thể nhanh chóng bổ sung linh lực tiêu hao. Nhưng sách không nói linh nhũ, có thể cải biến chất lượng linh tử. Tô Du, nghĩ phải tra lại tác dụng của linh nhũ. Nếu đúng là linh nhũ, thì việc pha vào linh tử, là chính xác. Uống trực tiếp, với tu vi luyện khí tam giai, của hắn, không chịu nổi sự xung kích của linh khí trong linh nhũ, dù linh khí đó có ôn hòa đến đâu. Sau đó Tô Du, lại băn khoăn, muốn không gian ngưng tụ linh nhũ, cần tiêu hao linh thạch. Vốn đã cảm thấy không đủ dùng, bây giờ càng tệ hơn. Trước khi tiệm rượu mở ra kiếm tiền, hắn phải viết thêm truyện để kiếm linh thạch. Đêm đó tu luyện, Tô Du, thỉnh thoảng uống một chén linh tử, hiệu quả một đêm bằng mấy đêm trước. Khiến hắn vui mừng không xiết. Hắn sao không muốn tu vi nhanh chóng tăng lên. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, Tô Du, đến một cửa hàng có thể sử dụng linh bài. Hắn không biết truyện Ly Uyên sẽ mang lại bao nhiêu thu nhập, hy vọng cuốn truyện này có thể kiếm thêm chút tiền. Đưa linh bài vào máy, thẻ lóe sáng, hiện ra con số 415 linh thạch, khiến Tô Du vui mừng. Ly Uyên ngắn hơn nhiều so với Tiêu Dao tu hành lộ, vậy mà cũng kiếm được nhiều như vậy, xem ra truyện bán rất chạy, khiến hắn lại muốn viết thêm một cuốn nữa. Tại cửa hàng, Tô Du đổi 200 linh thạch, sau đó bỏ một nửa vào không gian ngọc bội, không dám bỏ hết, sợ bị hấp thu hết thì sao? Nhưng hắn lại cần linh nhũ, do không gian tạo ra. Ngày hôm đó tràn đầy tin vui, khi gặp La Nhạc và Triệu Thiết Ngu, tại thư viện, Thiết Ngu hưng phấn báo tin hắn đã dẫn khí nhập thể, thành công, dù đã dùng hết 2 viên dẫn khí đan, nhưng đây vẫn là tin vui. Hắn là tứ linh căn, nhưng không đứng cuối lớp, mà ở giữa. Tốt lắm, ta đã nói Thiết Ngưu, có thể làm được mà. Giờ đã thành công, Thiết Ngưu, cũng là tu sĩ luyện khí nhất giai, rồi. Chỉ cần dẫn khí nhập thể, thành công là đạt đến luyện khí nhất giai, Tô Du, cũng vui cho Thiết Ngưu. Triệu Thiết Ngưu, cười khành khạch, cha mẹ ta sắp đến Lưu Quang Thành, rồi, khi họ đến, ta sẽ cho họ một bất ngờ. Tô ca ca, chúng ta có nên ra cổng thành đợi không? Để ta lo việc này. Hai ngươi ở thư viện học hành chăm chỉ, đừng lãng phí thời gian. Thiết Ngưu, dù không thể báo tin vui ngay cho cha mẹ, nhưng vẫn rất phấn khích, dặn dò, khi đón được người, Tô ca ca, nhất định phải báo ngay cho chúng ta nhé. Tô Du, cười xoa đầu hắn, La Nhạc, bên cạnh cũng mỉm cười. Thiếu niên nhỏ tuổi đã học cách giấu một số chuyện trong lòng, chỉ đơn thuần vui vẻ cho bạn. Sau khi gặp La Nhạc và Thiết Ngưu, Tô Du rời thư viện để làm việc này. Ở cổng thành có người chuyên làm hướng dẫn viên, Tô Du thuê một thiếu niên hơn 10 tuổi, bảo hắn canh chừng ở cổng thành, xem có ai giống cha mẹ Thiết Ngưu không, xác nhận thân phận rồi dẫn về tiểu viện, đồng thời trao đổi phương thức liên lạc. Lưu Quang Thành phần lớn là tu sĩ, người phàm ít hơn, ngay cả thiếu niên này cũng là tu sĩ luyện khí nhị giai. Hai ngày sau, Tô Du nhận được tin nhắn, cha mẹ Thiết Ngưu đã đến. Tô Du lập tức rời Tàng Thư Các, nhắn tin cho Thiết Ngưu và La Nhạc, bảo họ tan học hãy đến tiểu viện. Vội vã trở về tiểu viện, Tô Du thấy thiếu niên mình thuê dẫn một cặp vợ chồng trung niên đứng trước cổng, chính là cha mẹ Thiết Ngưu, trông rất e dè. Thiếu niên thấy Tô Du, lên tiếng, Tô công tử, người đã đưa đến rồi. Ái chà, là Tiểu Tô. Triệu Mẫu, cũng nhìn thấy, reo lên. Triệu Phụ, xúc động, đúng rồi. Là Tiểu Tô, về rồi, đúng là Tiểu Tô. Lúc ở cổng thành có người chủ động tiếp cận, nói là Tô Du, phái đến đón, họ lo lắng không biết có phải lừa đảo không, nhưng nghĩ mình không có gì đáng để lừa, nên vẫn theo về tiểu viện, giờ thấy Tô Du xuất hiện, tâm mới yên. Tại Lan Ninh Thành, họ đột nhiên nhận được thư của Tô Du, từ Lưu Quang Thành, rất kinh ngạc. Biết nội dung thư càng kinh ngạc hơn, Tô Du mời họ đến Lưu Quang Thành, giúp hắn. Thực ra là cho họ cơ hội, nếu không ở nơi như Lưu Quang Thành, muốn lập nghiệp đâu dễ dàng, nên họ mới phải xa con. Tiểu Tô, à, ngươi vừa từ Lưu Quang Thư Viện, về sao? Thiết Ngưu, trong thư viện có tốt không? Đứa bé này ở nhà nghịch nhất. Triệu Mẫu, miệng nói vậy, nhưng cổ vương già nhìn về phía Tô Du, đến, rõ ràng nhớ con, muốn gặp ngay. Tô Du, hiểu tâm tư họ, vừa mở cổng viện vừa cười. Ta ra thư viện đã nhắn tin cho Thiết Ngưu, khi hắn và Tiểu Nhạc tan học sẽ đến gặp các ngươi. Sau khi các ngươi an định ở đây, cơ hội gặp nhau còn nhiều. Tốt lắm, tốt lắm. Triệu Phụ cười toe toét, đứa bé này có làm phiền ngươi và La Thúc không? À, La Gia Gia, đâu rồi? Chuyện này trong thư không tiện nói rõ, nên Tô Du không giải thích cụ thể, lúc này mới nói, La Gia Gia có việc rời Lưu Quang Thành, rồi. Ta không có người giúp, nên mời Triệu Thúc, Triệu Thẩm, đến. Thì ra là vậy. La Lão Hán, rời Lưu Quang Thành, vợ chồng Triệu Gia, cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhưng không dám hỏi kỹ trước mặt người ngoài. Tô Du, mời họ vào tiểu viện, lại cho thiếu niên một linh thạch, thiếu niên rất vui, Tô công tử, sau này có việc cứ tìm ta rành Lưu Quang Thành, lắm. Được, ta định mở tiệm bán linh tử, khi khai trương ngươi đến xem nhé. Thiếu niên mắt sáng lên, hiểu ý Tô Du, nếu giúp bán linh tửu, sẽ có hoa hồng, tùy vào chất lượng rượu, Khi nào khai trương? Ta nhất định đến. 5 ngày nữa. Đồng ý. Tô Du, ở Tây Sương Phòng, chính phòng là của La Lão Hán, và La Nhạc, Đông Sương Phòng, để cho vợ chồng Triệu gia. Vừa đặt hành lý xuống, hai vợ chồng đã lo dọn dẹp, dù mấy ngày nay Tô Du, viện khứ Trần Thuật, thường xuyên, trong viện sạch sẽ. Chiều muộn, Tô Du, cùng Triệu Thúc, trò chuyện trong sân, Triệu Thẩm, xách rau Tô Du mua vào bếp nấu cơm, mùi thức ăn thơm phức đã lan tỏa khắp nơi. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp, người chưa thấy đâu nhưng giọng nói đã hét vang, cha, mẹ, Thiết Ngư. Triệu Phụ vui mừng đứng phắt dậy, nhanh chóng bước ra cửa mở cổng viện. Một bóng người lao vào suýt nữa hút ngã Triệu Phụ, ông vui sướng vỗ một cái vào lưng hắn, cười mắng, đồ tiểu tử chết tiệt. Vội cái gì mà suýt nữa hút ngã lão tử rồi. Lại nâng người lên lắc lắc, tiểu tử này, tưởng ở ngoài ngươi sẽ gầy đi, không ngờ lại nặng hơn trước, xem ra sống khá tốt đấy. Triệu Thiết Ngưu cười ha hả, cha, mẹ, con đã dẫn khí nhập thể, chính thức trở thành tu sĩ rồi. Con có giỏi không? Triệu Mẫu trong bếp cũng chạy ùa ra, đứng giữa sân mừng rơi nước mắt. Thấy La Nhạc, theo sau liền ôm chầm lấy, so với con mình thì tiểu La Nhạc dễ thương hơn nhiều, con nhà mình quá nghịch ngợm. Tối hôm đó, tiếng cười nói rộn rã khắp sân nhỏ, ngay cả La Nhạc cũng cười nhiều hơn, ăn cơm cũng ngon miệng hẳn. Lão công 1 vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm .org. Chương 28, La Gia Tử Phường. Vợ chồng nhà họ Triệu vốn là người không chịu ngồi yên, nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho cửa hàng sắp khai trương, chủ động làm quen với dân cư quanh vùng. Ban đầu họ còn e dè, nhưng khi phát hiện xung quanh cũng có nhiều phàm nhân như mình thì dần dạn dĩ hơn. Chỉ sau 2 ngày truyền miệng, cả khu đã biết sắp có tiệm rượu linh mang tên La Gia Tiểu Viện, khai trương. Mọi người đều thái độ chờ xem, bởi quanh đây không thiếu nơi bán rượu linh, muốn nổi bật là cực khó. Trừ phi chất lượng rượu thực sự đặc biệt. Hiệu quả tuyên truyền này tốt hơn nhiều so với việc Tô Du tự đi quảng bá, hắn thường đi sớm về khuya ít tiếp xúc với láng giềng. Biết được tình hình, Tô Du lại càng thấy quyết định mời vợ chồng họ Triệu đến là cực kỳ sáng suốt. Dù rằng rượu ngon không sợ hẻm sâu, nhưng trước hết phải để người ta biết nơi này có bán rượu đã. Vốn dĩ Tô Du đã có chút tự tin vào rượu linh tự nấu, nếu không đã không dám mở tiệm. Sau khi có linh nhũ, trong không gian, niềm tin ấy càng vững chắc hơn. Thời gian trôi qua trong bận rộn, thoáng chốc đã đến ngày khai trương. Đúng dịp này La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu cũng được nghỉ, tối qua hai đứa đã về sân nhỏ, nói sẽ phụ giúp bán rượu. Cha, giờ lành sắp đến rồi, mở cửa đi chứ. Thiết Ngưu sốt ruột hỏi. Tô Du không quan tâm giờ lành, nhưng vợ chồng họ Triệu lại coi trọng chuyện này. Họ giúp Tô Du bán rượu linh, rượu bán càng nhiều thì thu nhập càng cao. Nên mong cửa hàng buôn may bán đắt. Dù không vì bản thân, họ cũng hy vọng việc kinh doanh của Tô Du thuận lợi. Giờ đây Triệu Phụ đã có chút tự tin, bởi mấy ngày nay Tô Du mua về nhiều loại rượu linh ngoài chợ, lại nếm thử rượu nhà. Không biết có phải do tâm lý không, nhưng cả hai vợ chồng đều thấy rượu nhà ngon hơn hẳn, chắc chắn sẽ được khách ưa chuộng. Giờ lành đã đến, mở cửa buôn bán thôi. Tiểu Tô, nhanh lên. Chủ tiệm là Tô Du. Thiết Ngưu thúc giục hắn mở cửa. Đến đây. Tô Du bước lên tháo tấm ván cửa. Sau mấy ngày sửa sang, cửa hàng giờ đã hoàn toàn mới, trên kệ bày biện hàng dãy bình rượu, khác hẳn với loại bình thô sơ ban đầu, giờ đã tinh xảo hơn nhiều. Vừa mở tấm ván đầu tiên, đã có người chào ngay, Tô sư đệ, đợi mãi cửa hàng cậu khai trương đây. Hóa ra là Đường Mảnh, lúc gặp trong thư viện Tô Du có nhắc chuyện này, khi đó Đường Mảnh đã vỗ ngực hứa sẽ đến ủng hộ. Thấy hắn tới ngay từ đầu, Tô Du rất vui, đa tạ Đường sư huynh, giờ khai trương đây. Rồi chào những người hiếu kỳ xung quanh, mọi người ơi, La Gia Tử Phường hôm nay khai trương, 3 ngày đầu giảm giá 20%, hoan nghênh đến thưởng thức rượu linh. Ha ha, tiểu huynh đệ họ Tô, rượu nhà ngon không đấy? Không ngon thì bọn ta không tới đâu. Tô Du cười lớn, tất nhiên là ngon. Không ngon sao dám mở tiệm? Dám nói cùng giá tiền. Rượu linh La Gia Tử Phường là ngon nhất. Ồ, tiểu huynh đệ họ Tô nói chắc thế. Vậy ta phải nếm thử, lưỡi với mũi ta cực tinh đấy, không ngon thì đừng trách bọn ta đập bản hiệu nhà ngươi nhé. Yên tâm, không ngon tôi đền linh thạch. Ha ha, tiểu huynh đệ họ Tô quả là người thẳng thắn. Vậy ta vào tiệm nếm thử. Tiểu viện này vốn là của ông cháu nhà họ La, lại thêm bí kíp nấu rượu là do La Gia Gia truyền cho Tô Du, nên khi đặt tên tiệm rượu, Tô Du không nghĩ nhiều mà dùng luôn tên La Gia Tửu Phường. Thực ra dùng tên ai hắn cũng không quan trọng, miễn là kiếm được nhiều linh thạch. Vợ chồng họ Triệu cùng hai đứa nhỏ Thiết Ngưu và La Nhạc đều ra tiếp khách, nhiệt tình giới thiệu các loại rượu. Hiện có 4 loại rượu linh, mỗi loại 2 cấp độ, tổng cộng 8 loại. 4 loại rượu linh là Tử Lan Tửu, Thanh Tang Tửu, Khúc Linh Tửu và Bạch Hồng Linh Tửu. Hai loại đầu chủ yếu làm từ gạo linh tím và gạo linh xanh, hai loại sau nguyên liệu phức tạp hơn và có công dụng đặc biệt. Khúc Linh Tửu có tác dụng bồi bổ cơ thể, Bạch Hồng Linh Tửu thích hợp cho nữ giới, giúp dưỡng nhan. Linh nhũ quá đặc biệt, Tô Du không dám đem cả bình rượu đêm đó ra bán. Nhưng muốn kiếm linh thạch từ rượu thì chất lượng phải vượt trội, nên hắn quyết định vẫn dùng linh nhũ, nhưng phải pha loãng nhiều lần. Rượu cấp thấp pha loãng 1000 lần, rượu cao cấp pha loãng 100 lần, tức một dọc linh nhũ có thể dùng cho 1000 bình rượu thường hoặc 100 bình rượu cao cấp. Pha loãng 1000 lần, rượu thường cũng đã tăng đáng kể chất lượng. Nhờ vậy, Tô Du rất tự tin vào tiệm rượu, việc còn lại là quảng bá thương hiệu La Gia Linh Tửu. Triệu Thúc, Triệu Thẩm, mở bình rót rượu đi. Mọi người, hôm nay khách nào vào tiệm đều được nếm thử miễn phí, nhưng có hạn chế, mỗi loại chỉ được một chén nhỏ. Triệu Thẩm nhanh nhảu đáp, rõ ngay. Bà vừa giới thiệu Bạch Hồng Linh Tửu cho hàng xóm mới quen. Mấy ngày nay bà cũng uống thử, da dẻ đẹp hẳn ra. Đàn bà con gái ở độ tuổi nào cũng đều quan tâm nhan sắc. Ha ha, Tô lão bản quả là người hào phóng. Tôi muốn nếm thử tất cả các loại. Trong tiệm kê bàn ghế, khách ngồi la liệt. Triệu Thúc mở tổng cộng 8 bình rượu, mùi thơm lập tức lan tỏa. Những khách sành rượu ngửi thấy mắt sáng rực, hôm nay sẽ có bất ngờ, xem ra tiểu huynh đệ họ Tô không nói dối, hắn đích thực có tài nấu rượu. Mau, mau cho ta một chén, loại ngon nhất ấy. Tôi cũng vậy, cả loại thường lẫn cao cấp, mỗi thứ một chén. Khách hàng ồn ào đòi uống, Tô Du mỉm cười để vợ chồng họ Triệu tiếp đãi, còn mình thì chiêu đãi Đường Mảnh, tự tay rót cho hắn chén Khúc Linh Tửu cao cấp, loại rượu thích hợp nhất với Đường Mảnh. Vì là tán tu, những năm qua hắn không ít lần đánh đấm, trong người tích tụ nhiều thương tổn, uống Khúc Linh Tửu lâu dài sẽ có lợi cho cơ thể. Ngửi mùi rượu, Đường Mảnh cũng ngạc nhiên, chỉ bằng mùi thơm này đã biết rượu của cậu không tệ. Ta thường đi đây đó, uống không ít rượu linh, cũng có chút nhãn lực, để ta nếm thử. Đường Mảnh uống cạn chén, nhắm mắt thưởng thức. Rượu vào người hóa thành luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, mang lại cảm giác dễ chịu. Hắn bất ngờ mở mắt, Khúc Linh Tửu này thực sự có tác dụng bồi bổ. Tô Du mỉm cười, đúng vậy, nhưng quá trình hồi phục rất chậm, không thể so với đan dược. Khúc Linh Tửu xét cho cùng chỉ có tác dụng hỗ trợ. Đường Mảnh cầm bình tự rót thêm một chén nữa uống cạn, sau khi thưởng thức kỹ nói, đan dược cũng không phải vạn năng, huống hồ uống nhiều đan dược sẽ để lại tạp chất trong cơ thể, rượu linh thì không có vấn đề này. Chậm cũng không sao, chỉ cần thực sự hiệu quả là được. Huynh đệ tốt, cho ta 2 bình à không, 5 bình Khúc Linh Tửu, thêm mỗi loại Tử Lan Tửu và Thanh Tang Tửu 1 bình. Vâng, đa tạ Đường sư huynh. Lão công 1 vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 29, Tửu Phường khai trương. Khách vào tiệm phát hiện rượu linh do Tô Tiểu Ca, La Gia Tửu Phường nấu thực sự rất ngon. Sau khi uống xong chén miễn phí, nhiều người rút linh thạch ra mua, nhưng ít ai hào phóng như Đường Mảnh. Đa số khách là hàng xóm láng giềng, hoặc phàm nhân như vợ chồng họ Triệu, hoặc tu sĩ cấp thấp, không nhiều linh thạch bằng Đường Mảnh, nên chủ yếu mua Tử Lan Tửu và Thanh Tang Tửu loại thường. Dù vậy, vợ chồng họ Triệu cũng vui mừng khôn xiết, đây là khởi đầu thuận lợi, sau này việc buôn bán chắc chắn sẽ phát đạt. Tô sư đệ, cuối cùng Tửu Phường cũng khai trương, chúc mừng, từ xa đã ngửi thấy mùi rượu thơm ngát. Lại có một người đến Tửu Phường, nhìn thấy người tới, Đường Mảnh cũng cung kính đứng dậy hành lễ, Kiều sư huynh, cũng tới rồi, linh tửu do Tô sư đệ, nhưỡng chế quả thực không tầm thường. Đa tạ Kiều sư huynh tới ủng hộ, ta rót rượu mời Kiều sư huynh. Lần này linh tửu so với lần trước tặng Kiều sư huynh còn tốt hơn chút. Tô Du cũng rất cảm kích Kiều Vạn Hải tới, trong quán có vài khách nhận ra thân phận Kiều Vạn Hải, đối với La Gia Tửu Phường này cũng thêm một tầng nhận thức, nguyên lai tiểu ca họ Tô và La Gia Tửu Phường có Kiều Vạn Hải che chở. Kiều Vạn Hải này là ai? Có lẽ bản thân Kiều Vạn Hải còn chưa trúc cơ, nhưng phía sau hắn chính là viện trưởng Lưu Quang Thư Viện, Kiều Vạn Hải thân chinh tới ủng hộ, vậy sau này bọn họ đối với tiểu ca họ Tô phải càng khách khí hơn. Những biểu cảm thay đổi này của mọi người Tô Du đều nhìn rõ trong mắt, suy nghĩ chốc lát liền hiểu ra, dù sao hắn cũng là người trưởng thành thông hiểu nhân tình thế thái, vì vậy trong lòng càng thêm cảm kích Kiều Vạn Hải. Tô Du rót cho Kiều Vạn Hải một chén khúc linh tửu, so ra thì bạch hồng linh tửu thích hợp hơn cho nữ tu uống, Kiều Vạn Hải ngửi thấy mùi liền biết không phải loại linh tửu lần trước hắn được tặng, uống cạn chén rượu, mắt sáng lên, sư đệ khéo tay, chất lượng linh tửu lần này quả nhiên tốt hơn lần trước rất nhiều. Vậy Kiều sư huynh hãy nếm thử tử lan tửu lần trước. Kiều Vạn Hải cũng rất nhiệt tình nếm thử một chén tử lan tửu, sau khi uống xong khen ngợi, quả nhiên như sư đệ nói, khẩu cảm và chất lượng đều tốt hơn lần trước, vị rượu càng đậm, chất cũng càng thuần khiết sảng khoái, còn có loại linh tửu nào khác không? Ta cũng muốn nếm thử. Vâng. Sau khi uống thử bốn loại linh tửu, về khẩu vị Kiều Vạn Hải thiên về thanh tang tửu hơn, thanh tang tửu vị thanh mát, sau khi uống vào lại có một luồng ấm áp dâng lên. Rượu càng đậm, đồng thời hắn cũng phát hiện hiệu quả đặc biệt của khúc linh tửu và bạch hồng linh tửu, tuy không sánh bằng đan dược, nhưng tích lũy lâu ngày đối với cơ thể cực kỳ có lợi. Sư đệ, thanh tang tửu và khúc linh tửu mỗi loại cho ta 10 vò, loại cao cấp đó. Vâng, đa tạ Kiều sư huynh. Những vị khách đang ngồi phát hiện Kiều Vạn Hải thực sự cho rằng linh tửu không tệ, điều này khiến họ càng thêm tin tưởng vào linh tửu của La Gia Tửu Phường, tuy trước đó cũng đã có nhận thức như vậy, nhưng giờ lại càng sâu sắc hơn. Nghĩ lại xem, khẩu vị của họ lại giống với Kiều Vạn Hải, nói ra cũng là một chuyện rất đáng tự hào. Kiều Vạn Hải không ở lại lâu, mang theo 20 vò linh tửu rồi rời đi, trước khi đi dặn Tô Du sau này nếu nhưỡng ra loại linh tửu mới phải thông báo cho hắn, hắn sẽ tới nếm thử, Tô Du đương nhiên vui vẻ nhận lời. Kiều Vạn Hải nhẹ nhàng rời đi, mang theo những vò rượu này để hiếu kính sư phụ sư thúc, đồng thời cũng mong đợi Tô Du nhưỡng ra loại linh tửu ngon hơn, hương vị vò rượu đầu tiên hắn nhưỡng hắn nhớ rất rõ. Trong thời gian ngắn mà có tiến bộ lớn như vậy, chứng tỏ Tô sư đệ rất có thiên phú về nhưỡng tửu. Sau khi những vị khách này rời đi, trong cửa hàng trở nên vắng vẻ hơn, nhưng có một khởi đầu tốt, vợ chồng họ Triệu và Tô Du đều không lo lắng việc kinh doanh sẽ không tốt, những vị khách trước đó sẽ giúp họ quảng bá danh tiếng của La Gia Tửu Phường. Đường Mảnh cũng không ở lại lâu, sau khi hắn đi không lâu, một thiếu niên theo hẹn tới, chính là người hôm đó Tô Du thuê để bảo vệ vợ chồng họ Triệu. Thiếu niên họ Phương tên Hiểu Phong. Cái tên rất đơn giản, người rất lanh lợi, miệng cũng nhanh nhẹn, sau khi đến Tô Du cũng mời hắn uống rượu, trước tiên phải hiểu chất lượng linh tửu mới có thể quảng bá tốt hơn. Phương Hiểu Phong sau khi uống rượu càng thêm tự tin vào việc quảng bá, nhanh chóng thỏa thuận với Tô Du về vấn đề chi phần, vì không còn khách nên vợ chồng họ Triệu và hai đứa trẻ đều đứng bên cạnh nghe, nghe đến mắt họ sáng lên, đặc biệt là vợ chồng họ Triệu, nguyên lai kinh doanh còn có thể làm như vậy, vậy thì việc kinh doanh linh tửu nhà mình lo gì không mở rộng được. Sau khi thỏa thuận với Tô Du về việc quảng bá linh tửu, đến lượt Triệu Thiết Ngu và La Nhạc vây quanh Phương Hiểu Phong, Phương Hiểu Phong tuổi không hơn bọn họ là mấy, nhưng lại ở Lưu Quang Thành tự kiếm linh thạch, điều này khiến hai đứa trẻ tò mò vô cùng, hơn nữa Phương Hiểu Phong rõ ràng quen thuộc với Lưu Quang Thành hơn bọn họ, lại còn khéo nói, khiến hai đứa trẻ chẳng mấy chốc đã gọi Hiểu Phong ca ca dài Hiểu Phong ca ca ngắn. Tô Du không ngăn cản, vợ chồng họ Triệu cũng vậy, hai đứa trẻ có thể kết bạn nhiều hơn ở Lưu Quang Thành cũng là điều tốt. Hai đứa trẻ ngưỡng mộ Phương Hiểu Phong cũng ghen tị với bọn chúng, dù là cư dân Lưu Quang Thành, cũng không phải ai cũng có thể vào Lưu Quang Thư Viện học tập, thiên phú của hắn kém, gia cảnh cũng không tốt, muốn dùng linh thạch để vào thư viện cũng không được, nhưng hắn cũng có lý tưởng, hy vọng tích đủ linh thạch, sau này có thể trở thành học viên của thư viện. Phương Hiểu Phong khi rời đi rất vui, không chỉ có thêm con đường kiếm linh thạch mới, còn kết giao được với hai học viên thư viện, phải biết những học viên chính thức bên trong vốn có ánh mắt rất cao. Đối với những tán tu thiên phú kém không có nền tảng như hắn, vốn không thèm để ý, mà Triệu Thiết Ngưu và La Nhạc lại không có thói quen xấu này, chỉ riêng cách xưng hô Hiểu Phong ca ca đã đủ khiến hắn vui rồi. Vợ chồng họ Triệu dần quen với việc bận rộn trong cửa hàng, hơn nữa khách cũng không nhiều, Tô Du không ở lại trong cửa hàng nữa, mà ra phía sau bận việc của mình, hoặc tiếp tục nhưỡng tửu, hoặc về phòng viết truyện, thời gian rảnh của hắn không nhiều, còn hai đứa trẻ thì chạy đi chạy lại trước sau, hoặc ra ngoài kết bạn với những đứa trẻ gần đó, nhưng chẳng mấy chốc bọn chúng lại bị cuốn hút vào truyện mới của Tô Du, Tô Du vừa viết xong bản thảo, bọn chúng đã không thể chờ đợi mà đọc ngay. Tập truyện thứ hai hoàn toàn khác với Tiêu Dao tu hành lộ đầu tiên, Tô Du cũng đã suy nghĩ kỹ mới bắt tay vào viết, và thêm vào những cảm ngộ mới của mình. Lần này hắn viết về câu chuyện Hồng Hoang, không có nhân vật chính cụ thể, mà là một tác phẩm quần tượng, bắt đầu từ bàn cổ khai thiên tích địa. Hắn không biết người thế giới này có thể chấp nhận câu chuyện mới này không, nhưng hắn chỉ muốn viết nó, ở một góc độ nào đó cũng là để tưởng nhớ về thế giới trước khi xuyên Việt. Khi chưa xuyên Việt, hắn cho rằng câu chuyện Hồng Hoang và những nhân vật thần thoại kia chỉ là một truyền thuyết thần thoại hư cấu. Nhưng sau khi xuyên Việt, hắn cảm thấy trong đó chưa chắc đã không có thật, có lẽ trên trái đất thực sự từng tồn tại một thời đại tu hành cực kỳ huy hoàng, có rất nhiều sinh linh ứng kiếp mà sinh, lại có rất nhiều sinh linh ứng kiếp mà diệt, mà cuối cùng thống trị vùng đất đó lại là loài người không có tu vi yếu ớt nhất, chính loài người như vậy lại phát triển ra nền văn minh khoa học kỹ thuật hưng thịnh. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org. Chương 30, Truyền thuyết Hồng Hoang. Lan Ninh Thành. Sau khi Tiêu Dao tu hành lộ kết thúc, không ít người theo dõi liên tục cảm thấy trống rỗng, những ngày chờ đợi truyện ra tuy khó chịu, nhưng ít ra còn có chút mong đợi, nhưng giờ câu chuyện Tiêu Dao tu hành lộ đã kết thúc, lại không tìm được truyện nào thay thế, cảm giác này thật khó chịu. Họ không biết, đây gọi là thời kỳ trống rỗng, họ đành phải lật ra 10 tập truyện để thưởng thức lại từ từ, hoặc chạy đến trà lâu nghe người kể chuyện kể lại câu chuyện Tiêu Dao tu hành lộ, những người cùng sở thích thảo luận về tình tiết truyện, đoán xem Tiêu Dao tán nhân khi nào mới có thể ra truyện mới. Câu chuyện truyện mới có hay như Tiêu Dao tu hành lộ không? Trương Nghị Thiếu Trương Thừa Ninh chính là một trong những người trống rỗng buồn chán đó, đang trong thời kỳ trống rỗng, hắn thậm chí không thể đọc lại những truyện trước đây từng đọc được, người luôn đối đầu với hắn trước đây là Ngũ Nhị Thiếu, lúc này hai người lại có chung ngôn ngữ, hơn nữa Trương Nghị Thiếu trong việc tu luyện so với trước đây chăm chỉ hơn rất nhiều, một thời gian sau, tu vi cũng có tiến bộ. Lý Chưởng Quỷ đó lại đều đi nơi khác rồi, Chưởng Quỷ mới đến căn bản không biết Tiêu Dao tán nhân là ai. Tiêu Dao tán nhân có ra truyện mới hay không, hắn cũng một hỏi ba không, ôi, sớm biết vậy lúc đó hội đăng tiên ta đã đi theo đến Lưu Quang Thư Viện rồi, giờ nghĩ lại, kỳ thực Lưu Quang Thư Viện cũng rất tốt, so với việc vào các tông môn làm ngoại môn đệ tử thoải mái tự tại hơn nhiều. Ngươi dò hỏi được Lý Chưởng Quỷ điều đến Lưu Quang Thành rồi. Đúng vậy, cuối cùng cũng dò hỏi được, làm Chưởng Quỷ ở Phi Hoa Thư Phường bên đó, ngươi nói Tiêu Dao tán nhân không ở Lưu Quang Thành chứ, không thì Lý Chưởng Quỷ chạy đến Lưu Quang Thành làm gì? Có khả năng đó. Tin sốt dẻo. Tin sốt dẻo. Tiêu Dao tán nhân ra truyện mới rồi. Mau đến thư phường bên cạnh, tập đầu tiên của truyện mới đã ra rồi. Những người đang uống trà trong trà lâu nghe vậy liền ồn ào lên, thực sự có truyện mới ra rồi. Những người như Trương Nghị Thiếu còn trực tiếp hơn, ngay lập tức chạy đến Phi Hoa thư phường bên cạnh, muốn lấy được truyện mới đầu tiên. Chưởng quỹ mới vốn đã bị Trương Nghị Thiếu quấy rầy đến đau đầu. Giờ lại thấy vị thiếu gia này xuất hiện, vội vàng đưa truyện mới ra, Trương Nghị Thiếu, truyện mới của Tiêu Dao tán nhân đã ra rồi, nhưng lần này câu chuyện không giống lắm, không biết Trương Nghị Thiếu có thích không? Không sao, chỉ cần là truyện của Tiêu Dao tán nhân, ta đều thích hết. Trương Nghị Thiếu rõ ràng là phong thái của một fan hâm mộ Tiêu Dao tán nhân, cho ta 5 cuốn, không, 10 cuốn. Ngươi mua nhiều thế làm gì? Ta sưu tầm, cũng có thể mỗi ngày đổi một cuốn mà đọc. Ngũ Nhị Thiếu trong lòng nói thằng này vẫn nhiều tật xấu, nhưng cũng mua theo 5 cuốn. Trong thư phường rất nhiều người tranh nhau mua truyện mới, sau khi mua được truyện cũng có rất nhiều người chạy đến trà lâu bên cạnh, nóng lòng đọc ngay, mà đa phần là người cùng sở thích, lát nữa còn có thể thảo luận cùng nhau. Ái chà, lần này mở đầu truyện đã khác, quá hùng vĩ tráng lệ, nhân vật chính chẳng lẽ là tên bàn cổ này, tên này thật lợi hại. Đừng ngôn, đừng làm phiền ta đọc truyện. Nếu có khách chỉ đến uống trà, nhìn thấy cảnh tượng trong trà lâu như vậy, sẽ nghi ngờ mình nhầm chỗ, từng người ôm một cuốn sách quên cả uống trà là chuyện gì? Trà lâu đổi thành thư phường rồi sao? Một tập truyện 10 vạn chữ, người đọc nhanh cũng chỉ 1-2 tiếng đồng hồ, nhưng lần này lại tốn thời gian lâu hơn bình thường, khi đặt sách xuống, không ít người thở dài một hơi dài, lần này Tiêu Dao tán nhân thực sự viết một truyện rất khác, so với lần trước nặng ký hơn nhiều, thế giới được miêu tả cũng khiến người ta hướng tới hơn, đó là một thế giới huy hoàng có thần tiên đầy trời. Còn có Long Phượng Vu Yêu, trong thế giới ban đầu hoàn toàn không thấy bóng dáng nhân tộc. Ngươi cũng đọc xong rồi. Ừ, xong rồi, cuốn tiểu thuyết mới này miêu tả thế giới quả thực vĩ đại. Đúng vậy, mở đầu đã là khai thiên tích địa, ban đầu ta còn tưởng bàn cổ, là nhân vật chính, nào ngờ sau khi khai thiên, thân thể hắn hóa thành một phần của thiên địa. Phải, phải, nhân vật được miêu tả quá nhiều, mãi sau ta mới nhận ra, lần này tiểu thuyết không có nhân vật chính cố định. Mà miêu tả cả một đám tiên thần trong thế giới Hồng Hoang. Đúng, đúng, ban đầu không cảm nhận được, nhưng càng đọc càng thú vị. Ngươi nói cái nhân vật Tiêu Dao tản nhân, này rốt cuộc là ai, có thể viết ra một thế giới như vậy? Hay hắn không phải người thường, mà là tu hành giả, thậm chí là đại năng? Giả thôi, Xem trên bìa này, Tiêu Dao tản nhân đã ghi rõ thuần túy hư cấu, giống cuốn trước. Bên kia, Trương Nhị Thiếu và Ngũ Nhị Thiếu cũng tốn nhiều thời gian hơn để đọc xong tập đầu. Hai người ngẩng đầu lên nhìn nhau, không giống như Tiêu Dao tu hành lộ. Khiến người ta phấn khích, nhưng lại khiến người ta vô cùng mơ tưởng. Trương Nhị Thiếu hạ giọng nói, ngươi nói, thế giới của chúng ta lúc đầu có phải cũng như vậy không? Do một vị đại năng khai thiên tích địa, sinh ra vô số sinh linh. Không biết, nhưng sinh linh thời đó thật sự chiếm tiện nghi, vừa sinh ra đã có thực lực cực mạnh. Xem cái này nhất khí hóa tam thanh, còn có Hồng Quân, tay cầm tạo hóa ngọc điệp. Vẫn là Tiêu Dao tản nhân viết ra cuốn tiểu thuyết này lợi hại nhất, thời gian chờ đợi không uổng phí. Đây là Ngũ Nhị Thiếu, cũng có dấu hiệu biến thành Trương Nhị Thiếu, trở thành kẻ cuồng tín vô điều kiện của Tiêu Dao tản nhân. Không được, vẫn quá chậm. Ta phải về nói với phụ thân, ta muốn vào Lưu Quang Thư Viện. Ngũ Nhị Thiếu kinh ngạc, ngươi thật sự nỡ rời nhà đi nơi khác. Ừ. Tiêu Dao tản nhân chắc chắn đang ở Lưu Quang Thành, ta vào Lưu Quang Thư Viện, có thể đọc bản thảo mới đầu tiên. Trương Nhị Thiếu nói xong liền bỏ lại Ngũ Nhị Thiếu, vội vã chạy về nhà. Ngũ Nhị Thiếu cũng không ở lại lâu, hắn nghĩ, có lẽ vào Lưu Quang Thư Viện là ý kiến không tồi. Một câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Ban đầu, Lý Chưởng Quỷ, khi xuất bản cuốn tiểu thuyết này cũng có chút lo lắng. Ở Lưu Quang Thành, hắn chịu áp lực, yêu cầu các chi nhánh phát hành cuốn Hồng Hoang truyền thuyết mới này. Sau đó, Lý Chưởng Quỷ liên tục theo dõi tình hình bán hàng và đánh giá của độc giả. Bản thân hắn sau khi đọc xong cũng bị cuốn hút, cảm thấy cuốn tiểu thuyết này có chiều sâu hơn lần trước, nên sẽ được tu sĩ yêu thích hơn. Chưa từng có tác giả nào dám viết từ góc độ như vậy, phải nói Tô Công Tử, gan đủ lớn. Lý Chưởng Quỷ, doanh số ngày đầu đã có, đây là số lượng bán ở Lưu Quang Thành. Lý Chưởng Quỷ, doanh số các chi nhánh khác đã có. Lý Chưởng Quỷ, trong trà lâu đang bàn tán về cuốn tiểu thuyết mới. Lý Chưởng Quỷ, nghe từng tình huống báo cáo, nụ cười dần hiện trên mặt Lý Chưởng Quỷ. Bỏ qua những thứ khác, doanh số mới là chỉ số đáng tin cậy nhất. Tiểu thuyết có được yêu thích hay không, viết có hay không, phải xem có bao nhiêu người mua. Đây mới là ngày đầu, doanh số đã rất khả quan. Lý Chưởng Quỷ trước đây không dám chắc, nhưng giờ đã có thể khẳng định, cuốn tiểu thuyết mới này sẽ lại dẫn đầu một làn sóng mới trong giới tiểu thuyết.